Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn Mưa Bom. Tổng biên tập cử tôi đến hội trường tỉnh ủy để đưa tin về một cuộc họp bất thường. Nghe nói có cán bộ trung ương về chủ trì. Đang bước dọc hành lang, đã nghe ông chánh văn phòng oang oang qua loa phóng thanh, kính mời đồng chí Đinh Công Cường, vụ trưởng vụ X lên truyền đạt nội dung nghị quyết. Phòng họp chật ních người. Lách từ hàng cuối lên hàng ghế đầu, tôi đứng lom khom mở máy ảnh tác nghiệp. Từ sau bục giảng, nhận ra tôi, Cường kín đáo nháy mắt. Tôi khẽ bật ngón tay kia thay lời chào. Dễ đến 10 năm rồi, chúng tôi không gặp nhau. Chỉ loáng thoáng nghe tin, từ Bộ Quốc phòng, Cường đã chuyển ra ngoài dân chính. Con đường quan chức của nó thăng tiến vù vù. Thời gian gần đây, tháng ít nhất vài lần. Cường xuất hiện trên màn hình TV, khi tháp tùng mấy cụ cỡ bự, khi trong vai trò đại biểu khách mời quan trọng của những hội nghị vô cùng quan trọng. Hai chúng tôi xa nhau từ đận nó lặn mất tăm 6-7 năm trời trong chiến trường B. Cộng với ngần ấy năm trước đấy nó theo học chuyên ngành đặc biệt gì đó bên Liên Xô, nghe đồn chỉ con cháu các cụ lão thành cách mạng mới được tuyển. Bây giờ nó cũng như tôi, cưng cứng tuổi rồi. Tóc tôi sợi trắng lẫn sợi hoa dâm. Tóc nó vẫn đen nhanh nhánh. Nếu kể từ lúc mỗi thằng mỗi ngả vào đời thì, đây là lần đầu tiên chúng tôi có cơ hội gần nhau đến mức này. Thời học sinh, nó còn nhom, cao hơn chúng tôi nửa cái đầu. Bây giờ đường bệ, sang trọng trong bộ đồ vét tông sáng màu. Thân hình mập ra, đương nhiên cái bụng cũng to ra, vậy mà gương mặt nó vẫn nguyên vẹn đầy góc cạnh. Vẫn linh lợi điển trai như thuở cùng tôi trọ học trên thị xã gần trọn mấy năm cấp 3. Riêng mái tóc loăn xoăn rủ gần kín vầng trán phẳng phiu, rộng rãi và hai rẻ xương quai hàm vững chãi đưa cái cằm vuông chành chạnh như được đẽo bằng mấy nhát rìu. Cứng cỏi nhô ra phía trước, đặc điểm truyền đời bất di bất dịch của đại tộc Đinh Công làng tôi, ở nó càng lớn tuổi càng rõ nét. Định bụng sẽ gặp nhau sau khi bế mạc hội nghị. Mãn họp buổi sáng, tôi chọn cách đi lẫn vào giữa đám đông. Nó vẫn tìm ra, sấn tới vỗ vai cái bộp, mày chuyển về tỉnh này hồi nào? Sao không cho tao biết? Tôi y tư ấp úng, dạ, dạ. Nó hất cằm, ghé sát bộ râu lún phún cứng như đầu hạt thóc chọc vào vành tai tôi đau điếng, nói nhỏ, dạ, dạ cái con khẹt. Khách sáo như vậy, coi kỳ lắm ông tướng ạ. Tôi nhướng mắt về phía mấy vị yếu nhân hàng tỉnh gần đấy. Hiểu ý, nó xoay người nắm chặt cánh tay tôi dặn đi, dặn lại, tối nay đến nhà khách tỉnh nhé. Chỉ chúng mình thôi, có chuyện muốn nhờ mày đấy. Nghĩ bụng, tao cũng đang muốn hỏi mày một chuyện, chuyện này phải biết thực hư không thì... Chao ôi, cái thằng này, làm quan lớn rồi tính nết vẫn chẳng hề thay đổi. Chả biết cái tật mê gái và bị gái mê. Bây giờ có giảm chút nào không? Chứ như ngày ấy, 10 đứa con gái cùng trường, dám chắc 8-9 em chẳng giấu nổi bối rối mỗi lần nó vui vẻ bắt tay thân mật. Hồi ấy, nhiều thằng bạn học ghen tuông đã phịa ra cái chuyện thằng Cường có đôi bàn tay ma quái. Hễ đụng vào kẻ nào thì kẻ đó bị mất ý thức, xây sầm mặt mày như là bị trích điện. Huống hồ mấy em thịt da non bấy, chạm vào nó thì hồn vía lên mây. Tâm thần không mẩn mẩn mê mê mới lạ. Tôi trọ học cùng nó 3 năm. Từng bị nó đùa dài thọc tay củ lét. Có bị điện giật tê tê gì đâu. Bố láo tất. Thời học phổ thông. Nó là đối tượng hàng đầu. Là gói mì chính cánh trong mắt bọn con gái. Cũng dễ hiểu thôi. Vừa học giỏi. Vừa điển trai tuấn tú. Lại vừa là quý tử con ông cán bộ trung ương. Em nào chẳng ham. Câu được con cá bự này. Trượt xuất du học Đông U, thì cũng chắc như bắp hộ khẩu Hà Nội, thoát cảnh chân lấm tay bùn. Mà có vẻ như thằng này cũng có chút bí ẩn thì phải. Từ hồi học cấp 2 tôi đã hơi ngạc nhiên khi nghe nó thì thào, hình như cái mũi tao được cấu tạo toàn bằng neuron thần kinh của loài ếch xanh châu Úc mày ạ. Cái loài bé tí bằng ngón chân kia ấy, chúng cách xa nhau hàng cây số, còn được vẫn nhận ra mùi con cái thế mới thần kỳ. Còn tao, trong vòng bán kính mấy chục mét, mũi tao vẫn phân biệt được cái mùi dậy thì thơm ngất thơm ngây luôn tỏa ra từ làn da mát rượi của bọn con gái căng mọng như quả táo chúng mình vẫn xem trên phim ảnh Liên Xô ấy. Mỗi đứa nồng nàn mỗi cách, mỗi đứa ngọt ngọt một vị riêng. Tao chẳng biết chúng mày có khả năng ấy không. Nói thật, nếu không ngán bị đánh đòn thì khối lần tao đã. Ấp úng đến đó, nó đỏ tía mặt mày, vặn vẹo hai bàn tay kiểu như người xấu hổ vì biết mình đang mang một căn bệnh gì xấu xa ghê sợ lắm. Ơn trời, hai mông đít nó còn biết sợ hãi chiếc roi mây trong tay ông bố nó. Leo lên đến cương vị hôm nay, sự nghiêm khắc dạy dỗ của gia đình nó góp phần không nhỏ. Thời ấy, tình bạn của chúng tôi mộc mạc chân tình, chẳng giấu nhau chuyện gì. Đến tấm áo, manh quần cũng hồn nhiên chung trả. Nó bảo tôi, mỗi đứa nhõn hai bộ đồ, mặc đổi nhau thành bốn bộ, có phải chúng mình cùng ra dáng công tử nhà giàu con ông lớn không? Tôi chọc nó, thì mày đúng là con ông lớn trên thủ đô đấy thôi. Nó nhe răng cười, bố tao làm lớn thật, nhưng khác người lắm mày ơi. Rồi bụng miệng nhại giọng ông bố, đang thời cả nước thắt lưng buộc bụng vì miền Nam ruột thịt, lớn tồng ngồng còn được ngồi trên ghế nhà trường là ưu tiên lắm rồi. Phải biết rằng nơi chiến trường bao nhiêu chiến sĩ bằng tuổi mày đang xả thân vì nước, họ có đòi hỏi gì đâu. Thế là tao chẳng dám hó hé xin xỏ gì. Những năm tháng đang thời triệt để bao cấp ấy, cái gì cũng hiếm, cái gì cũng phân phối theo bìa A, B, C, E. Cô tôi là cán bộ cấp tỉnh, được mua 2 mét vải popolin hiệu song hạc nổi tiếng của Trung Quốc trắng mịn như bột mì. Cô thưởng cho tôi vì thành tích học tập xuất sắc cuối năm lớp 9. Đầu năm lớp 10, buổi đầu tiên đến nhà trọ, tôi mở túi đồ, nó đã nhặt đúng chiếc áo tôi chưa kịp xỏ tay ấy. Vô tư khoác luôn vào người rồi khịt khịt mũi cười nhăn nhở. Mày thông cảm, xa em Liên 3 tháng hè rồi, tối nay gặp nó, cho tao lấy le một chút. Hôm sau nó ngẩn mặt bảo, cả trường chỉ có một cái áo đặc biệt này, mày diện vào, em Liên lật tẩy tao, xấu hổ chết. Thôi cất kỹ, đừng thằng nào mặc nhé. Tất nhiên tôi đồng ý liền. Nhờ vậy, đến ngày cưới vợ, chiếc áo ấy vẫn còn mới tinh. Tôi lôi ra trừng diện. Đêm tân hôn, vợ tôi hít hà mãi, lặng thinh mãi, rồi thì thầm nghi hoặc, áo anh có mùi gì khó tả lắm. Son phấn con gái thì không phải, cảm giác gây gây mùi con trai là lạ, không phải mùi của anh. Tôi chẳng dám tiết lộ nửa lời, chỉ nằm thiên thít nhớ thằng Cường đang chiến đấu trong chiến trường B đã mấy năm rồi, sống chết chả biết thế nào. Sự kiện ông bố thằng Cường đột ngột chạy xe u oát đến gặp ban giám hiệu nhà trường xin rút học bạ của nó giữa lúc chỉ còn 2 tháng nữa đến kỳ thi tốt nghiệp cấp 3. Ai cũng ngạc nhiên nghĩ có cái gì bí ẩn. Đến thầy giáo chủ nhiệm cũng chẳng biết mô tê cớ sự. Thầy trấn an chúng tôi, Cường là con cán bộ cấp trung ương, em ấy chuyển lên Hà Nội nội học, thầy nghĩ đấy là khóa học đặc biệt gì đấy. Sáng hôm sau, chú tài xế chở thằng Cường đến trường chào từ biệt thầy cô, bạn bè. Nó chỉ cười cười, không lời giải thích. Mấy đứa con gái không giấu đôi mắt đỏ hoe. Tôi lén nhìn con Liên thấy nó thẫn thờ đứng trong cửa lớp, tay vê vê gấu áo. Phải chờ đến khi thằng Cường ở nước ngoài về, đi tiếp chiến trường B mấy năm nữa, nước nhà thống nhất rồi, nó về quê cưới vợ, tôi mới biết nguyên do. Thực ra chuyện ấy chẳng có gì to tát, cũng chỉ tại cái tật mê gái của nó mà ra. Nó kể, tối ấy tao hẹn em Liên ra gốc bàng đầu cầu đá. Liên bảo đến nhà em an toàn ấm áp hơn, tao nghĩ cũng được. Đống rơm nhà Liên ở sau chuồng gà cạnh trái bếp, cách biệt nhà trên. Chúng tao yên tâm rút rơm trải ổ, mùi mẫn với nhau quên cả giờ giấc. Tới cao trào. Hơi thở em Liên hồi hộp nóng rẫy phả vào tai tao. Tao thì coi mòi tới giai đoạn chẳng giữ được mình nữa rồi. Sợ quá đà, tao bảo em cắn mạnh vào dái tai anh đi. Nó nghiến răng cắn thật. Khi nhận ra đầu nhọn hoắt của chiếc răng khóe cắm cái sật, đau quá tao kêu rú lên. Bị đánh động, lũ gà trong chuồng loạn xạ vỗ cánh tạo tác. Anh nó cầm gậy mở cửa chạy ảo đến, vừa lúc chúng tao lồm cồm bỏ dậy. Tóc tai hai đứa rơm bám bờm sờm. Bố tao được bố con Liên đang công tác trên tỉnh gọi điện lên thủ đô báo cáo vụ này. Kết quả, chủ nhật ấy, tao bị nọc nằm sấp trước cửa từ đường nhận một trận roi mây quằn quại. Vừa vun vút quất vào mông tao, bố tao vừa mắng, mới nứt mắt đã nhiễm tật chó dái. Không gửi vào môi trường quân đội thì có ngày mày làm tiêu ma danh giá các cụ tổ đang hiện diện nơi đây. Đoạn sau thì mày biết rồi. Em Liên giờ đã có một gia đình yên ấm với thằng con 5 tuổi. Tao thì cũng sắp đeo cái gông vợ con vào cổ. Cứ an phận làm cái anh phóng viên quèn như mày hóa sướng. Nhà tôi cách nhà Cương một thửa vườn nhỏ bốn bề rào kín rặng hóp gai. Hồi nhỏ, có củ khoai luộc hay miếng bánh đa bé tẹo, chúng tôi thường thỏ tay chia cho nhau qua kẽ hở mấy thân cây hóp già óng vàng. Bố nó và bố tôi đỗ bằng cao đẳng tiểu học cùng một năm. Bố tôi chọn công việc ảnh giáo làng. Bố nó bỏ làng biệt tâm. Sau ngày bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, ông về thăm nhà cùng hai anh bảo vệ đeo súng ngắn, mặc áo trấn thủ, đội mũ calo đi kèm. Quai vệ lắm. Thời kháng chiến 9 năm, chỉ nghe nói ông chỉ huy bộ đội đánh Pháp xa tít tận chiến trường Tây Nguyên. Bọn Tây mũ nổi đỏ, mũ nổi đen hễ nghe tên ông là mặt như chàm đổ. Đất nước thống nhất, ông ra Bắc, công tác trên Trung ương, thi thoảng về thăm nhà vài ngày. Thằng Cường đã học cấp 3 vẫn bị ông bắt nằm sấp cho vài ba roi đau quắn đít mỗi khi gây ra chuyện gì lếu láo. Cường là cháu đích tôn của cụ Đồ. Chữ nhỏ xếp xó lâu rồi. Cụ cũng bị xếp xó mấy chục năm nay. Bây giờ tôi chỉ còn nhớ láng máng. Hàng ngày cụ ngồi không nhúc nhích trên chiếc ghế trang kỳ bằng tre, trước mặt bảy bộ đồ trà màu đất nung. Da mặt trắng bệch, lốm đốm những nốt rỗ hoa. Từ hai xương quai hàm bành bạnh đến chiếc cằm vuông vức, ngay đơ chẳng lóe lên chút biểu cảm gì. Đến khi được gặp ông bố thằng Cường, tận mắt quan sát, tôi đã giật mình nhận ra, từ thằng Cường, ngược lên cha nó. Ông nó, đều là những phiên bản ra đời từ cái khuôn di truyền bền vững đặc trưng của đại tộc đinh công làng tôi. Có điều, vẻ mặt cụ Đồ thì am ám những nét buồn buồn, còn ở cha con thằng Cường thì tràn đầy sinh lực. Một lần thằng Cường hỏi tôi, tao chẳng hiểu ông tao cứ như tượng Phật ngồi im lặng suốt ngày mà chịu được. Lại còn ngón tay kia cứ liên tục vê vê hai đầu ngón trỏ và ngón giữa là sao nhỉ? Tôi ngẩn tò te, ờ nhỉ? Mà chuyện các cụ chúng mình quan tâm làm gì? Phải đến tận lúc trải nghiệm nhiều lăn lóc sự đời, hiểu được hai chữ lạc thời, tôi mới láng máng hình dung ra bao nhiêu nông nỗi ngổn ngang bên trong cái vẻ bất động, cam phận của cụ Đồ ngày ấy. Năm đầu tiên của thập niên 60 thế kỷ trước, cả xã tôi chỉ có 5 học sinh gạo đùm, củi bó lên tỉnh trọ học cấp 3. 3 năm sau, chúng tôi đều trúng tuyển vào mấy trường đại học danh tiếng. Sau này họ đều được giữ cương vị trọng trách ở mấy cơ quan trung ương. Chỉ riêng tôi bị vướng vào cái sự ú ớ không đâu nên suốt đời lẹt đẹt, làm cái chân sai vặt đi lấy mấy tin vặt vãnh cho mấy tờ báo địa phương, lúc ở tỉnh này, lúc thuộc biên chế tỉnh kia. Nguyên do cũng là từ cha tôi. Cả đời ông an phận thầy giáo làng. Vậy mà hồi cải cách ruộng đất có kẻ đã sưng sưng khai rằng ông từng sinh hoạt cùng chi bộ quốc dân đảng với hắn. Tới năm ông bố thằng Cường về làng, nghe xã báo cáo, ông đã phán ngay một câu không chút đắn đo. Cái ông ấy, tôi biết nhát như thỏ đế, các vàng cũng chẳng dám ho he Việt quốc với Việt cách. Chuyện nhảm nhí vậy mà các đồng chí cũng tin. Dù đã được lãnh đạo cấp cao xác tín mồm như vậy, chẳng hiểu sao, lý lịch tôi vẫn đen xì vết nhỏ tồn nghi cha là phần tử hoạt động đảng phái phản cách mạng. Sau này thằng Cường làm lớn rồi, nó tìm tôi bảo, tao sẽ đưa mày về chỗ tao công tác. Lẹt đẹt mãi phí uổng tài năng, phí uổng đời người. Tôi đã thẳng thắn từ chối, mày biết tại sao cha mày là bạn thân của cha tao. Ông đã không tác động vào con đường sự nghiệp của tao. Đâu phải ông cũng cho lý lịch tao có vấn đề hay là ghét bỏ tao. Đấy chính là ông đã bảo vệ tao, không biến tao thành một thằng hèn, thằng núp bóng ăn bám vô tích sự đấy. Tao kính phục nhân cách cha mày bởi cử chỉ ấy đấy. Câu chuyện tôi nóng lòng muốn trực tiếp hỏi thằng Cường, có điều gì đấy còn nghi hoặc. Nguyên do từ một chuyến đi tìm tư liệu để viết bài cho số báo kỷ niệm 20 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Buổi sáng ấy, vừa bước qua cửa văn phòng Ủy ban Nhân dân xã X, tôi đã thực sự choáng váng tưởng mình đang đứng đối diện thằng Đinh Công Cường vào cái thời chúng tôi còn học phổ thông. Trước mặt tôi, anh cán bộ đeo bảng tên, Lê Dũng Sĩ Phó Chủ tịch ngồi sau bàn giấy giống Cường như đúc. Từ mái tóc loăn xoăn, hai rẻ xương quai hàm bảnh bạnh và chiếc cằm vuông đầy nghị lực. Đặc điểm truyền đời của dòng giống Đinh Công làng tôi, cơn cớ nào lại mồn một nảy nòi ở cái anh cán bộ một xã xa tít tận miền Nam này. Theo tôi biết, chắc chắn dòng họ Đinh Công không có dây mơ dễ má nào cư ngụ ở đây. Nhẩm tính giai đoạn thằng Cường đi bê cho tới bây giờ, so với tuổi Lê Dũng Sĩ cũng gần suýt soát. Chợt nghĩ, giả sử anh ta là giọt máu của thằng Cường thì có gì sai hay đúng nhỉ? Biết tính nó hám gái, ở đâu cũng được các em sủng ái nhiệt tình thì hậu quả thế này rất dễ xảy ra lắm. Nhưng mà tầm tuổi này, thằng Cường tuấn tú theo cách khác. Nó không có đuôi mắt phượng, không có đôi môi phơn phớt màu hồng và hai hàm răng cửa sáng bóng xếp đều tăm tắp như ở trên khuôn mặt anh phó chủ tịch đang hiện diện. Nếu đích thực là con rơi của Cường thì cái phần xinh đẹp đầy nữ tính kia, anh chàng này chỉ có thể được thừa hưởng từ người mẹ. Người mẹ ấy phải có gì đặc biệt mới lung lạc được thằng bạn của tôi. Hám gái đấy nhưng nó tuyệt nhiên không phải phường lăng nhăng bừa bãi. Trong lòng đầy nghi hoặc, tôi tìm đến nhà Dũng Sĩ. Người đầu tiên tôi gặp là một thiếu phụ da trắng như trứng gà bóc, nền nã trong bộ bà ba màu đen may rất khéo đang ngồi trong bóng mát cây điều tre gần kín khuôn sân nho nhỏ lát gạch tàu. Hai bàn tay chị thoăn thoắt đan chiếc lồng nhốt gà, mái đầu hơi cùi cúi mang búi tóc đen nháy to tròn gọn ghẽ đẻ lên chiếc gáy nõn nà, đầy đặn. Nghe tiếng động, chị ngẩng khuôn mặt phúc hậu nhìn lên, nở miệng cười chào khách. Anh Dũng Sĩ giới thiệu tôi với mẹ. Tôi đã linh cảm đúng. Cái miệng cười và đôi mắt phượng của hai mẹ con chị giống hệt nhau đến lạ lùng. Một lát sau cha Dũng Sĩ mới tập tễnh chống nạng chui qua cổng vườn. Ông ta trạc tuổi ngoài 50. Nhiều hơn tôi và Cường khoảng chục tuổi. Còn vợ ông, tôi đoán, chưa qua tuổi 40. Mọi đường nét nơi thân thể chị đang kỳ phơi phới. Ông chồng thì ngược lại, da đã sạm màu chì, vẻ mệt mỏi hiện ra trên gương mặt hốc hác. Tôi biết hai người không chỉ là cựu chiến binh thời chống Mỹ, mà hiện vẫn là hai tấm gương luôn được nhắc đến trong nhiều cuộc tuyên dương khen thưởng của tỉnh nở. Hiện Dũng Sĩ chưa vợ con gì. Anh lúi húi vào bếp chuẩn bị bữa cơm trưa để tôi có nhiều thời gian tiếp xúc với ba mẹ mình. Mẹ anh kín đáo, ít kể về mình. Chỉ thỉnh thoảng khe khẽ gật đầu mỉm cười xác nhận câu chuyện chồng mình rủ gì với khách. Cái lý lịch anh từng tham gia cách mạng từ ngày Bến Tre đồng khởi, rồi xung vào bộ đội chiến đấu một lèo tới ngày 30 tháng 4, bị mất một giò vì pháo kích thì tôi từng biết. Nhưng chị từng là lính giao liên, rồi kết hôn với anh được mấy tháng thì hòa bình. Bây giờ tôi mới nghe chị kể. Đêm ấy, anh còn tiết lộ. Thằng Dũng Sĩ sinh ra vào đúng ngày Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng. Sáng hôm ấy, anh đã bắn cháy một xe tăng địch, được phong thêm một danh hiệu Dũng Sĩ diệt Mỹ nên lấy luôn tên Dũng Sĩ đặt cho con làm kỷ niệm. Đêm ấy, ở nhà khách cơ quan, Cường và tôi quên luôn địa vị hai đứa cách nhau một trời một vực, cứ nằm gác chân lên bụng nhau thoải mái như thời trọ học cấp 3. Sau cả tiếng hàn huyên đủ chuyện, nó ngập ngừng. Tao muốn mày tìm hiểu cho tao một chuyện. Tôi dí một ngón tay thọc vào sườn nó. Thôi để tao đoán xem chuyện ấy là gì. Nếu đúng thì chẳng phải lôi thôi mò mẫm đáy biển mò kim nữa. Tao tìm ra rồi. Giống mày như lột. Nó thoi cho tôi một quả đau quằn quại. Cái con khẹt. Phát hiện ra chuyện Tây Đình vậy mà không sốt sóng báo cáo thượng cấp. Ghi nợ cho mày thêm một tội đấy. Tôi căn vặn nó. Thế hồi chiến tranh đơn vị mày có tác chiến ở vùng này không? Nó đáp ngay, gần như suốt ruột. Địa bàn ở đây tao thuộc lầu. Tôi vỗ tay, xác quyết, thế thì đúng 100% rồi. Sau hội nghị này tao sẽ chở mày đi gặp lại người xưa tình cũ. Và con mày nữa, thằng bé đẹp lồng lộng. Bằng tuổi nó bây giờ, mày trả bằng phân nửa. Nó thở dài, tình xưa người cũ gì đâu. Đến cái tên, cái mặt tao còn không tường tận, chỉ được gần em gái Giao Liên ấy khoảng 3-4 tiếng đồng hồ. Mà lại vào thời khắc nhập nhoạng tối nên chỉ mập mờ trông thấy búi tóc như trái dừa nằm gọn dưới tấm khăn rằn và nghe chất giọng đặc Nam Bộ của em êm ái lắm trong độc một câu. Đồng chí chú ý giữ bí mật, tuyệt đối không nói chuyện trên đường đi. Trừ phi ngắn gọn truyền mệnh lệnh, nhưng tao cảm nhận em đẹp lắm, trinh trắng lắm. Đến bây giờ, cam đoan với mày, nếu gặp lại em, nhắm mắt tao cũng nhận ra. Bởi cái mùi hương vừa lạ lùng, vừa bâng khuâng phảng phất nơi em, tao đã ghi trọn vào bộ nhớ tuyệt vời của tao rồi. Tao biết chắc, hương hoa từ những làn da thịt trắng trinh, sao xuyến ấy, ông trời chỉ đặc biệt phú cho một ít người thôi mày ạ. Theo kinh nghiệm của tao, họ đều là những tuyệt thế giai nhân của cõi đời này. Nếu đúng thằng bé ấy là con tao thì đấy là sự sắp đặt của số phận. Trước phút giây tao và em mê muội vượt qua cái ranh giới vững chắc như vạn lý trường thành kia, tao vẫn còn là thằng con trai 100% trinh trắng. Tao thề với mày đấy, bởi thế tao đã mang cái khoảnh khắc linh diệu ấy theo suốt cuộc đời. Chiến tranh kết thúc, bằng nhiều mối liên hệ, tao đã nhờ họ tìm kiếm, nhưng đều rất mong manh, vô vọng. Mày tính, chỉ với mối thông tin em quay đầu nói nhỏ lúc bàn giao tao cho người dẫn đường khác. Nhà em ở vùng này, thì đúng là đáy biển mò kim còn gì. Để chắc chắn thêm, tôi hỏi, mày có biết cái phút lên tiên liều lĩnh ấy ở chỗ nào không? Cường quả quyết, địa danh thì không biết. Nhưng đó là bên kia một con suối nhỏ nước nông và chảy không xiết lắm. Khi chúng tao chỉ còn mấy bước nữa là chạm bờ thì pháo sáng chớp lóe trên đầu. Kinh nghiệm sắp xảy ra một trận mưa bom B-52. Em chỉ kịp đẩy tao lọt vào cái bụng rỗng của gốc cây gì to lắm, rồi em lèn thân mình che chắn cho tao. Cả hai đã vô thức ôm siết lấy nhau mới lọt qua khe cửa hẹp. Ngay tức khắc, bom đã nổ dần dần tứ phía. Quái quỷ, trong những phút giây sống chết gang tấc kề bên ấy, tao chẳng nghe thấy tiếng nổ, chẳng ngửi thấy khói bom. Chỉ sực nức cái mùi hương bâng khuâng kỳ diệu vẫn lờn vờn man mác suốt chặng đường vừa rồi. Lúc này dường như nó cô đặc lại như nở phình ra tạo thành tấm màn bền vững chẳng bom đạn nào công phá nổi. Lúc ấy, với chúng tao, chiến tranh không hiện hữu, sống chết không mảy may hiện hữu. Chỉ hiện hữu duy nhất hai tấm thân rừng rực, hai sinh linh bé bỏng của mẹ đất với cha trời. Và giây phút trẻ thơ bất tử ấy, chúng tao đã hòa vào nhau, tự nhiên hoan lạc như hoa như bướm. Như cỏ cây nguồn cội thuở hồng hoang. Một khoảnh khắc thôi mà sự sống và cái chết, mà nỗi đau đớn và hoan lạc đã khôn nguôi đau đáu trong tao đến suốt cuộc đời. Tôi biết cái bọng cây tình cờ trở thành nơi động phòng hoa trúc dưới mưa bom của thằng Cường và cô Giao Liên ấy, ở gần chỗ gia đình tôi đang cư trú. Đó là một cây conia đơn độc gốc lớn mấy người ôm, ruột rỗng thành một bọng chứa nổi 2-3 người lớn. Bây giờ nó vẫn còn đứng chờ vờ nơi đầu dốc con đường liên huyện. Con suối ấy, ngày xưa mang tên Tha La, hiện đã trở thành một con hồ nhỏ liên thông với hồ Dầu Tiếng. Tôi khẳng định với thằng Cường, không nghi ngờ gì nữa, ngày mai tao sẽ dẫn mày thăm lại cái hang tử thức ấy và cô tiên bằng da bằng thịt của mày. Nhà nàng cách nhà tao khoảng vài chục cây số. Có điều tao thông tin thêm để mày suy nghĩ. Hiện giờ nàng đang thời sồn sồn xuân sắc, còn đẹp hơn mày tưởng tượng rất nhiều. Nguy hiểm lắm, còn chồng nàng là thương binh, bị cụt chân tới đầu gối. Tuổi chưa cao, sức khỏe rất hom hem do nhiễm chất độc da cam. Họ đã hai lần sinh ra hai cục thịt. Đó là lý do cái tổ ấm đớn đau hạnh phúc của họ chỉ có mỗi mình thằng dũng sĩ. Tao muốn mày nghĩ cho thấu đáo trước khi có một động thái nào. Tao nghĩ. Nếu không được anh thương binh ấy che chở, vào thời điểm cam go ấy, liệu em có yên ổn không? Kỷ luật thời chiến mày còn lạ gì nữa? Sau cả đêm trằn trọc, bảnh sáng hôm sau, nó nói với tôi bằng một giọng đều đều không âm sắc, mày nói đúng. To nhỏ gì tao bây giờ cũng là tấm thân của triều đình. Nông nổi chút sẽ gánh hậu quả khôn lường cả về tổ chức, cả về đạo đức con người thông thường nữa. Thôi thì đành im lặng, phải nhất quyết im lặng thôi. Tao và mày cùng quyết định vậy nhé. Nhưng mà mày phải cho tao chỉ lần này thôi, được trông thấy con tao, trông thấy mặt nàng. Bế mạc hội nghị, tôi chờ Cường đến xã nở. Để không lộ diện, tôi hóa trang cho nó bộ đồ nông dân lam lũ, đầu vào mặt trùm kín bằng chiếc khăn rằn, chỉ chừa hai con mắt. Ngồi sau lưng tôi trên chiếc xe máy chạy cả tàng cả dịch, thằng Cường chốc chốc lại nôn nóng, sắp đến trưa. Khi chạm cổng nhà dũng sĩ, nó rụt rè đẩy tôi đi trước. Trưa hôm ấy, quang cảnh nhà dũng sĩ vẫn vắng lặng khuôn sân gạch tàu, lác đác mấy chiếc lá điều vàng úa. Lần này thì anh thương binh cha dũng sĩ ngồi trên đoạn cây tròn cưa làm ghế, bên chân lành duỗi về đằng trước, bên chân cụt kẹp chiếc cần xé đang đan dở. Nghe tiếng chồng chào hỏi khách, chị vợ từ trong bếp bước ra, vẫn nền nã trong bộ bà ba may rất khéo, vẫn búi tóc to tròn, đen nhưng nhức sau gáy. Chúng tôi cùng ngồi trên tấm nhựa kề góc sân. Tôi để ý lưng áo Cường đầm đìa mồ hôi. Còn chị, sau mấy lời run run chào hỏi của nó, hình như một khoảnh khắc sâu kín nào đấy thời chiến tranh đã vụt trở về. Khiến chị sững sờ mở to đôi mắt rất đẹp, lặng người đăm đăm nhìn nó, hai mí không chớp lấy một lần. Cháu dũng sĩ bận họp gì đó trên huyện, thằng Cường không gặp được con. Khi ra về, vừa qua khỏi cổng, thằng Cường đã túm áo tôi hổn hển, chính xác rồi. Từ nàng vẫn nguyên vẹn búi tóc như trái dừa tròn chỉnh và cái mùi hương bâng khuâng xao xuyến hai chục năm rồi vẫn chưa phai nhạt chút nào. Mày bảo tao phải làm sao đây? Tôi chỉ biết nắm hai bàn tay run rẩy của nó, không an ủi được lời nào. Hình như bằng linh cảm đàn bà, chủ nhật ấy, chị cựu giao liên mẹ dũng sĩ đã tìm đến nhà tôi chỉ hỏi mỗi một câu, cái ông khách Bắc Kỳ bữa nọ, ngày xưa có tham gia chiến đấu ở vùng này không? Tôi phải nói dối, anh bạn tôi, suốt những năm đánh Mỹ, không hề một ngày mặc áo lính. Chỉ là dân văn phòng láng tráng như tôi thôi chị ạ. Chị buông nửa câu có vẻ nghi ngờ, không lẽ, rồi im bặt. Từ đấy, chúng tôi đã có vài lần gặp nhau, chị không đả động đến cái bộ dạng đáng ngờ của chúng tôi hôm ấy nữa. Nhưng qua vẻ mặt, tôi biết chị vẫn đầy nghi hoặc. Ông bố của Cường nghỉ hưu, trả nhà công vụ rồi về quê. Căn nhà cũ ông cho sửa chữa qua loa tí chút, vẫn giữ ba gian hai trái với hai mái lợp ngói mũi hải đã lên màu xanh rêu tự thuở thân phụ ông còn tại thế. Anh em dòng tộc chê ông dại. Ông mắng, các chú chỉ tầm bậy. Chẳng giải thích thêm. Vợ ông qua đời mấy năm sau đó, ông ở một mình. Ông bị mất trí nhớ hoàn toàn, vừa đúng lúc Cường đến tuổi nghỉ hưu. Nó để vợ và hai con gái ở Hà Nội, về quê chăm bố. Năm ngoái tôi ra Bắc, đến thăm, thấy ông ngồi đúng chiếc ghế trường kỳ nan tre ngày xưa thân phụ ông thường ngồi. Bao nhiêu năm tháng đã lướt qua mấy món đồ cổ lỗ ấy. Chả hiểu sao chúng vẫn còn vững chãi, vẫn ánh lên vẻ đẹp thời gian trên những ống tre lên nước màu mận chín. Tôi chào, ông gật đầu, mời đồng chí ngồi. Cái vụ ấy, tôi cho đồng chí 30 phút. Báo cáo ngắn gọn thôi. Nói đoạn, ông cúi đầu nhìn xuống bàn cờ trước mặt lộn xộn những quân tròn tròn nằm không đúng vị trí. Năm xưa, cụ Đồ ngồi bất động liên tục về mấy đầu ngón tay. Bây giờ một bàn tay con trai cụ nắm gọn mấy con cờ. Bàn tay kia liên tục nhón một con rồi bặm môi đập chan chát vào một con khác. Miệng lẩm bẩm, ai bảo mày không lượng sức, nhảy vào chân mã. Nó đá gãy lưng. Chết là đáng lắm. Tôi với Cường ngồi đối diện nhau gian bên kia. Tóc nó bạc nhanh quá, trắng không sót sợi nào, trắng hơn cả mái tóc tôi. Tôi hỏi, biết thằng con ông vừa trúng cử bí thư huyện ủy chưa? Nó im lặng, lại hỏi, biết ông thương binh ấy mới mất hồi đầu năm nay chưa? Nó vẫn im lặng. Tôi bổ thêm, bây giờ mẹ nó ở một mình trong khu vườn ấy. Buồn lắm. Nó giật thoát người nhưng vẫn không nói gì. Cuối cùng tôi làm như bất chợt bâng quơ, con đường quan chức của thằng dũng sĩ thăng tiến vù vù. Như ông ngày xưa ấy, không biết có sự tác động của cụ lớn nào không. Vẫn chẳng nghe nó lộ ra chút cảm xúc nào. Vãn chiều, tôi buồn bã nắm tay thằng Cường chào từ biệt. quay sang kính cẩn cúi đầu trước ông thân sinh nó. Ông cụ ngẩng lên buông một câu, ở cái thằng Cường, muộn rồi không bảo mẹ mày về chuẩn bị bữa ăn tối. Đói muốn chết rồi. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn lời cảm ơn. Thành phố có biển nên quanh co nhiều con hẻm biển, nên ẩm chật nhiều cái xóm biển. Tôi đã được đến chơi, được làm việc, được ở lại và ghé qua hàng bao nhiêu cái xóm biển ở nơi này. Có những nét rất chung chung ở những chỗ như vậy. Một kiểu sinh hoạt, giải trí, yêu đương và gây gỗ. Một lối đơn độc và những tụ bà, một mùi vị và những góc khuất, một tính cách và những phiền lụy, một cách uống, một kiểu chửi và vô vàn những điệu cười. Một nói năng hỗn hào, hết mực hồn nhiên và những bán buôn sởi lời, rất mực đôn hậu. Khó sai. Đó, dân biển giả. Đúng quá. Đó, những cư dân ở xóm biển. Tôi cùng những người thân của mình đã từng sống ở một nơi như thế, trước khi bước ra phố lớn. Cả thời thơ ấu của tôi đã được trải qua tại đó cùng bao gắn bó với ghét ít, thương nhiều. Tôi đã ôm cặp đi hết con hẻm quanh co, để bước ra một cái chợ có tên là chợ Xóm. Phải đi từ cuối chợ sặc tanh mùi cá mắm lần lên phía trên với những sạp hàng bán đồ khô. Mới bước được ra đường cái và bồn chồn, theo mẹ đến trường lần đầu. Tôi trở thành học sinh lớp một khi sống tại đó và rời nơi ấy, khi vào lớp cuối của bậc tiểu học. Trong mấy năm ở đây và học tại ngôi trường này, tôi thích nhất năm học lớp 3. Lý do ư? Vì tôi rất thích thầy Thành. Ông thầy này lạ lắm cơ. Nhìn, rất dễ nghĩ đó là một người chơi nhạc, đi đánh đàn ở các bar, club. Thầy Thành rất diện nhé. Tóc láng mướt chảy bồng bềnh. Ăn mặc chảy chuốt, giày kiểu cọ, mũi nhọn, gót cao và nhỏ. Thầy có tới mấy đôi như vậy với các màu trắng, đen, nâu, vàng đậm. Anh tôi nói là thầy giáo mà mang giày của dân ăn chơi như vậy. Kỳ! Thầy Thành ở phòng mướn, ăn cơm tháng và quần áo bỏ tiệm giặt ủi. Thầy gầy, đi cái xe Solex màu đen, mỏng và cao, nên trông cứ lênh khênh thế nào. Từ xóm biển của bọn tôi đến trường, xéo vô phía trong một chút là doanh trại của Mỹ. Hằng bao nhiêu là gian lều dã chiến, những căn nhà tạm bợ được cất lên ngay khu đất trống cận kề đó. Và bao tệ nạn đã diễn ra suốt ngày đêm. Còn nhỏ, rất hay tò mò nên bọn con gái cũng có rủ dê nhau dòm ngó chút đỉnh. Những thằng con trai đâu chịu dừng lại ở đó. Mấy chuyện bọn nó làm, tưởng không có ai hay. Té ra thầy Thành biết hết và đem tất cả vào những tiết giảng của mình với những lời nhắc nhở, răn đe, nếu họ cho một cách tử tế, các em cứ mạnh dạn nhận và cảm ơn đàng hoàng. Còn đi theo là nhảy xin sò ư? Trời ơi! Sao mà nhục? Còn cho như bố thí hả? Thì thà chịu thèm. Hiểu chưa? Chứ sao có thể đá đập nhau, mắng chửi nhau để giành giật từng lon đồ hộp, bịch kẹo. Các em vậy họ đâu chỉ khinh các em, còn khinh cả cha mẹ, thầy cô các em, còn khinh cả dân mình. Hiểu chưa? Thầy Thành không hề giống bất cứ một thầy, cô nào khác với những cách dạy như vậy và với những tiết học như thế. Những thầy cô chỉn chu, an phận nơi ngôi trường tiểu học vùng ven đô, những năm ấy. Đó là điều mãi sau này khi đã lớn thêm tôi mới nhận ra. Cùng lúc nhận ra thầy lập dị, tôi mới hiểu được lý do vì sao mà trông thầy rất cô đơn. Khi nào cũng đi về một mình trên cái xe Solex đen tuyền. Nhìn vô phòng họp, cũng thấy thầy ngồi ở cuối cùng, một mình. Giờ chào cờ đầu tuần khi mà tất cả giáo viên cùng đứng bên nhau, thấy thầy lảng ra và tìm một chỗ nào đó để đứng một mình. Dáng lêu khêu, khuôn mặt nhiều khắc khổ của thầy vẫn in đậm trong tâm trí tôi. Rất khó để quên thầy với mái đầu chúi chúi, vai mảnh, ngực gầy tay thọc sâu túi quần lùi thủi qua lại dãy hành lang. Khi giảng bài, thầy say mê nên thấy gần gũi. Hồi hết giảng thầy lạnh lùng, ngó thật cách xa. Thầy rất nóng và chẳng hiền một chút nào. Càng dữ hơn nếu biết một đứa nào mò vô gần doanh trại Mỹ hay la cả quanh mấy khu vực gái gú, dòm ngó và xin xò. Tôi đã tận mắt thấy thầy la học trò mình ngay giữa đường phố. Thầy thắng xe, giật giọng kêu lại, mắt quắt lên giận dữ và từng tiếng, từng chữ gầm gừ trong miệng thầy trước khi bật ra. Nhiều đứa trong lớp không thương quý thầy nhưng tôi, ngược lại. Có ý nghĩ tôi cảm được nỗi lẻ loi của thầy, nỗi buồn của thầy, những đau đớn trong thầy dẫu không nhiều. Sau này lớn thêm tôi biết, mỗi người có một cách bày tỏ và thể hiện những yêu thương và cái cách của thầy là thế. Thầy đâu sai, khi sống đúng với con người của mình, và cớ gì thầy lại bị ghét. Chuyện thầy tát tai thằng Hùng Địa ở chợ Xồm không ngờ lại gây rắc rối đến vậy. Nhà thằng Hùng Địa, tụi tôi biết rất rõ. Phức tạp lắm kìa. Ba nó có ghe mảnh nhưng đâu chịu đi biển. Anh trai nó cũng đâu chịu đi làm. Ở nhà phụ má nó mở động điếm. Anh nó vừa làm gác gian cho sở Mỹ vừa làm gác gian ở nhà. Đeo cái kính có chút xíu, để râu dài, thường cởi trần khoe mấy cái hình xăm ngoằn ngoèo, quái dị. Dây nịt quần rất to, có khoen bằng sắt thép gì đó nên đụng vô là kêu loảng xoảng. Thấy bắt ghê. Mới học lớp 3 mà ra đường, ở nhà lúc nào Hùng Địa cũng phì phèo điếu thuốc. Nó nói còn biết uống bia. Mở miệng ra là no, yes, ok. Trong khi hàm trên, hàm dưới mắc nhai kẹo cao su bóp bép. Có mấy đứa trong lớp hay hùa theo, nịnh bợ để được nó bố thí cho lon coca, thỏi sô-cô-la. Một điều anh hùng, hai điều anh hùng. Quen thói ngang ngược ở nhà và trong xóm, Hùng Địa cũng ngông nghênh như vậy khi tới trường. Hùng bị thầy phạt lần thứ nhất khi nó hỗn với bác cai trường bởi đi học trễ. Lần thứ hai, khi nó quăng mấy đồng xu Mỹ xuống dưới đất và bảo mấy đứa bạn cúi lượng. Thầy đánh cả đứa quăng lẫn đứa lượng. Đứa quăng vì sắc sược và đứa lượng vì ươn hèn. Lần thứ ba, khi nó chơi cháo chọc ghẹo mấy giáo sinh nữ bên trường sư phạm qua thực tập. Nó làm nhiều trò rất tởm và cứ lì lợm làm hoài. Dù đã bị chính thầy hiệu trưởng khiển trách dưới cột cờ. Hình phạt của thầy Thành, lần này, mạnh hơn những lần trước nhiều. Đúng là một cái tát tai nảy lửa như người ta thường nói. Lũ chúng tôi nhìn không mà cũng bắt nổ đom đóm mắt. Má thằng Hùng Địa hằn đủ những dấu tay của thầy. Nó vừa xoa má vừa chửi thề và vùng chạy ra khỏi trường. Chưa đầy tiếng đồng hồ sau, đã thấy Hùng Địa và thằng anh côn đồ xuất hiện. Thầy bị đánh ngay khi vừa rời bục giảng và bước ra khỏi lớp. Sự việc diễn ra quá bất ngờ nên các phòng bên, không một ai hay biết. Chỉ đến khi nghe tiếng hét, la khóc lóc của lũ học trò lớp tôi, mọi người mới túa đến. Anh em nhà Hùng lập tức biến ngay và thầy, tức khắc được chuyển đến phòng y tế học đường. Chúng tôi đến thăm thầy sau buổi học hôm ấy. Thầy chỉ bị thương nhẹ nhưng bác cai trường giữ lại để tiện chăm sóc. Thầy ngồi trên cái bục thấp nhất của cột cờ với đám học trò lau nhau vây quanh. Đó, duy nhất cảnh thầy không cô đơn. Chẳng phải một mình nhưng trông buồn quá. Bởi đó, tôi đã nấn ná ở lại sau khi các bạn ra về hết. Hai thầy trò, hai chỗ ngồi co rút nên chắc là nhỏ nhoi hơn giữa sân trường rộng thênh. Vài năm sau, tôi mới hay thầy đã nghỉ dạy và cũng không trở về quê ở trong Nam. Thầy làm thông dịch viên cho tổ chức Anh Quốc Bảo Trợ Nhi Đồng, đã lập gia đình và vẫn sống ở đây. Mơ hồ, tôi hiểu lý do thầy không thể tiếp tục làm giáo viên nhưng rất rõ rệt, tôi biết nguyên cớ thầy chọn công việc mới này. Tiếc xen lẫn mừng, tôi đã ao ước gặp lại thầy biết bao mà sao lạ, nhỉ. Thành phố này có rộng lớn xa lạ gì cho cam. Thoảng khi nhớ đến thầy và lập tức tôi mường tượng. Thầy ốm nhom ngồi lỏng khỏng trên cái xe Solex đen tuyền với một phụ nữ rất đẫy đà ở phía sau. Thầy vẫn chẳng khác gì ngày trước, ngoại trừ khuôn mặt rất tươi. Tươi, vì hết khó đăm đăm và đã biết cười. Không hề giống các bạn cùng xóm dù nhà tôi nghèo và tôi rất thèm kẹo, bánh. Tôi luôn biết gật đầu chào lại và thanh yêu nếu có một người ngoại quốc nào đó cho tôi quà. Thật ra, điều này cũng không hiếm vì nói chung, mấy người nước ngoài phải sống xa nhà rất nhớ gia đình vợ con. Họ quý bọn nhỏ chúng tôi bằng tình thương dành cho con cháu của mình, ở phương xa. Tôi còn nhớ rất rõ trong túi áo blue trắng của các bác sĩ Mỹ, Tân Tây Lan, luôn có sẵn những phong sô-cô-la, kẹo cao su, để tặng cho các bệnh nhân nhi đồng. Trong những sinh hoạt cộng đồng, các anh chị thuộc đoàn thanh niên chí nguyện quốc tế luôn để sẵn những phần quà và tùy nghi sử dụng. Có khi, để dỗ dành mấy em nhỏ không chịu tham gia các trò chơi. Đôi hồi, để thưởng cho những đứa trẻ tự tin và hoạt bát như tôi, chẳng hạn. Những sinh hoạt như thế bọn nhỏ chúng tôi được tham dự đâu phải là ít, nếu muốn. Ở sân nhà thờ khi đến mùa Giáng sinh, Phục sinh, ở trường tiểu học khi tới dịp Trung thu hay Tết, tôi đã gặp trong suốt quãng đời trẻ thơ và niên thiếu của mình rất nhiều người ngoại quốc, thật là dễ thương và hết sức ấn tượng. Nhưng không có nghĩa tất cả đều được như thế, nên mới cần đến những lời căn dặn, răn đe của thầy Thành. Các bạn tôi đều có hoàn cảnh gia đình na ná nhau, với bố đi ghe về là ngồi vào chiếu rượu, và mẹ bán hết gánh cá là chiếm chỗ nơi sòng tứ sắc. Tiền bạc trong nhà luôn hụt thiếu nhưng dư dũ chuyện đập lộn, chửi nhau. Có những hộ gia đình là dân ngụ cư như nhà tôi nhưng cách sống lại quá khác biệt. Họ luôn cặp kè với vũ nữ, gái điếm và thường xuất hiện cùng dân mua hàng P, X, đổi đô xanh đô đỏ, từ nhỏ đánh giày. Cả một đội quân đông đảo ăn theo lính Mỹ có cách sống rất hoang phí và nhếch nhác. Giữa tất cả những xô bồ nhốn nháo ở đó, gia đình tôi đã chọn cho mình một cách sống rất riêng. Hẳn, đó là một kiểu suy nghĩ nghịch và một lối sống lệch hẳn với mọi người. Bố mẹ tôi vẫn giữ được nếp nhà khi di cư vào trong này. Ngay từ hồi đó, tôi đã biết mình không thuộc về cái xóm biển ấy dẫu thương yêu gắn bó thật lòng. Tôi không cho phép mình mòn men lại gần doanh trại Mỹ hay những căn lều dựng tạm nơi khu đất trống cạnh đó. Dù các bạn tôi thường xuyên rủ rê và luôn bảo, hay lắm. Tôi cũng đã bao lần, lặng lẽ, ngắm bố khẽ nhấc cốc rượu, nhấp từng ngụm nhỏ nhâm nhi và tìm ngay ra điểm rất khác với những người bố ở nơi ấy. Những ông chủ gia đình với hàng bao cuộc uống vô chừng và ổn ý. Mái tóc vấn của mẹ của bà nội, lạ hẳn, giữa bao mái tóc búi của những phụ nữ miền Trung khi ở nhà thờ. Cả xóm biển nơi ấy gọi chúng tôi là gia đình Bắc Kỳ theo cả hai nghĩa. Với cả ghét cả thương, cả gần gũi và cách biệt. Chúng tôi khác và tôi biết, không phải mãi đến tận giờ. Có một người cũng sống không giống ai, ở đó, và cũng chẳng hề giống chúng tôi. Đó là cô Tú. Cô mướn riêng một căn hộ giữa hẻm. Nhà có cổng rào với một mái hiên nhỏ đặt mấy chậu cây cảnh. Có thứ cây cho hương rất đậm và có cây cho màu rất đẹp. Qua mấy người hàng xóm, tôi biết, trước đó cô Tú làm gái ở Ba Con Bò Điên rồi cặp với tay phi công lái máy bay quân sự. Cuối tuần, cái ông da trắng này mới về. Như vậy rõ ràng là cô Tú làm điếm rồi nhưng cô này khác lắm cơ. Cô không hề giống với rất nhiều cô gái điếm mà bọn chúng tôi vẫn đụng mặt, mỗi ngày. Không quần áo lòe loẹt. Không đùn túm bạn bè, hút thuốc, uống rượu và chửi lộn. Cô đi chợ xồm chả treo nhẹ nhàng, chào hỏi mọi người và rất hay cười, khi gặp bọn trẻ con. Giáng sinh nào nhà cô Tú cũng làm hàng đá, có cây thông treo đầy thiệp với những gói quà nho nhỏ xinh xinh. Mấy ngày trước lễ, cô thường chặn mấy đứa nhỏ trong xóm lại để cho kẹo bánh, vô cô la. Tôi đã nhiều lần lén nhìn cái cách cô trao quà cho từng đứa một. Sao mà nâng niu, sao mà trìu mến, cô đặt hộp kẹo, gói bánh vào tận lòng bàn tay của người nhận. Và nói ngập ngừng như có lỗi, như là có lỗi vậy, nhận cho cô vui nghe. Tôi rất thích một hộp kẹo cô Tú cho. Kẹo rất thơm ngon và có một giọt rượu ở trong với lại những thỏi Coca-Cola nhân đậu phộng. Tôi thích cái cách cô mở lòng bàn tay mình ra và đặt quả rồi siết nhẹ. Tay cô mềm và ấm lạ lùng. Thích câu cô nói với một giọng nam bộ, nhỏ nhẹ và ân cần. Thích một lần, được nắm lại bàn tay cô. Đúng rồi, nắm lại cái siết tay của cô Tú ấy mà. Một cử chỉ thay cho lời cảm ơn của tôi, là thanh yêu. Cái sự ưa thích ấy, ước muốn ấy chợt bùng lên và ngay tức thì tan biến. Có một cái gì đó, rất mạnh và dữ, đã đồng thời bật dậy trong con người tôi lên tiếng cản ngăn. Thế là tôi không thể, cho một điều rất đơn giản và bé nhỏ như vậy sao? Tay cô đang siết lấy tay tôi đây mà. Sao tôi lại duỗi ra? Sao tôi lại ơ thờ và có vẻ chống đối? Nhờ có cô, Giáng sinh với cái đám nhóc tụi tôi như lung linh hơn, ngon ngọt hơn. Chẳng trách, bọn bạn tôi luôn mong muốn một năm có đến mấy lần Giáng sinh. Riêng tôi, chỉ thầm thì cầu nguyện với Chúa Hài Đồng nơi máng cỏ. Tôi xin Ngài cho tôi biết cảm ơn cô Tú, theo cái cách của mình ở mùa Giáng sinh sau. Nhất định phải là mùa Giáng sinh sắp đến. Đâu ngờ, chỉ là một lời hẹn bâng quơ. Bởi chưa qua hết quãng đời trẻ con, tôi đã rời xóm. Đây là lần thứ tư gia đình tôi chuyển chỗ ở, tính từ lúc tôi có mặt ở trên đời. Đầu tiên là ở một trại định cư với sự chu cấp rất đầy đủ của chính quyền ông Diệm. Tôi sinh ra tại cái chỗ này đây, tại Quảng Ngãi. Bố mẹ tôi đưa cả nhà ra ngoài, vì không thể sống nhờ vào viện trợ mãi. Đó, lần quyết tâm thứ nhất và cứ mỗi lần như vậy cộng với sự cật lực làm việc. Tính căn cơ của cả gia đình là chúng tôi lại đổi chỗ ở. Ngay khi vừa mua đất, cất lên hai gian nhà tuềnh toàng ở xóm biển. Bố mẹ tôi đã tính đến một ngày, sẽ đưa được các con ra khỏi cái nơi hỗn tạp và nhiều cám dỗ, như là nơi ấy. Sẽ lên phố. Tôi không vui và chẳng buồn khi ngày đó tới. Bởi, vừa thích được sống ở một chỗ mới vừa không thích, xa mái trường có thầy thành và xa hẳn xóm biển thiết thân. Tôi đã có nhiều lần quay lại, nơi ấy. Lần đầu, là vào một chiều của tháng 12 khi tôi đang học lớp đệ lục sao. Đó là một mùa đông lạnh nhất mà tôi biết. Phố tràn ngập không khí Giáng sinh. Bước chân rời nhà, ra đường và như có ai đó dẫn dắt, tôi quay lại chợ Xồm. Đi qua mấy con hẻm nhỏ bẩn chật và đứng rất lâu trước ngôi nhà đó. Căn hộ vẫn như cũ với màu vôi vàng nhạt. Mấy chậu cây cảnh và thêm vào một dàn bông giấy, với màu tím và màu trắng đan xen. Tôi nhìn vào bên trong, thấy bóng hai người lớn đang lúi húi trang hoàng hang đá rồi tiếng khóc của trẻ con và giọng dỗ dành của phụ nữ. Tim tôi thót lại. Đúng rồi, là giọng cô Tú đây mà. Một giọng nam bộ rất đặc biệt, sao tôi có thể quên? Nghe cách xưng hô, tôi biết, đứa bé đó là con của cô nhưng thoát lo. Chẳng rõ là Mỹ đen hay trắng, Đại Hàn hay Phi. Hình như, vì cái điều thoát nghĩ đến mà lòng tôi có sững lại và chân tôi, lựng chựng ngay bậc thềm. Nhưng nỗi ao ước được gặp lại cô, được nắm lấy bàn tay cô, ấm sực. Nắm tay cô, không phải là điều tôi đã luôn mong muốn sao. Nhất định tôi sẽ nắm tay cô như một cách bày tỏ tình thương, sự trìu mến, như một lời cảm ơn. Lời cảm ơn tôi nợ cô hằng bao mùa Giáng sinh trẻ nhỏ. Cuối cùng, thứ tình cảm nén đè bỗng chốc bật dậy trong tôi đã thắng. Vào nhà, tôi thấy cô ngồi bế con, vừa cười vừa trả chất nựng nịu. Còn người đàn ông đứng bên hang đá và đang loay hoay với chùm đèn. Là một người, không cách gì tôi có thể hiểu nổi khi tầm mắt xoay về hướng đó. Tôi chạy vội ra khỏi căn nhà cô Tú. Ra khỏi mấy con hẻm cát lún, ra khỏi chợ và băng băng vụt ra đường cái, lao nhanh về phố. Sau đó, gần như năm nào tôi cũng trở lại và thường là vào mùa Giáng sinh. Nhưng, chỉ ngập ngừng và nấn ná ở đầu chợ rồi quay lưng. Một lần quay lưng lại nơi ấy là một lần tôi đau khổ thêm, dai dứt thêm. Có lần, tôi khóc nức nở suốt chặng về. Có lần, mắt tôi ráo hoành và môi tôi mím chặt. Giận mình và cả nữa, khinh mình, giả như cô Tú không làm điếm. Và, giả như cô Tú không là vợ của thầy Thành. Mà cô Tú, trời ạ, bàn tay cô ấm sực đến thế, giọng cô ân cần đến thế. Và những Giáng sinh của tôi và lũ bạn, nhờ có cô đã lung linh và ngon ngọt đến giường ấy cơ mà. Tôi cũng không thôi trăn trở khi nghĩ nhớ đến thầy Thành. Có thể thầy như thế này, thế khác. Có thể thầy có nhiều tật xấu và thói hư. Có thể và có thể. Nhưng, Bất kể tôi khi còn trẻ nhỏ, tôi là thiếu nữ, tôi đã trung niên. Bất kể nơi đâu và bất kể thời gian nào, tôi vẫn rất hãnh diện để nói rằng, thầy. Chính thầy Thành là người đầu tiên gieo vào tâm hồn non nớt của tôi tính tự trọng dân tộc. Giáng sinh 1975, sau quá nhiều biến cố đến với chính mình và gia đình, tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều, đã có sự thấu hiểu và biết cảm thông. Đã đủ bình tâm và đã rất sẵn sàng, tôi mới chịu quay lại nơi ấy. Vẫn chợ xồm nhếch nhác sặc tanh mùi cá mắm. Vẫn những con hẻm cát lún mà sao bước chân tôi nhanh nhẹn, thẳng thớm. Đến nơi, thấy cổng đóng và cửa đóng. Dàn hoa giấy không còn. Mấy chậu cảnh lăn lóc trên khoảng hè bụi bặm. Tôi sang nhà sát cạnh hỏi thăm và được biết, gia đình thầy đã di tản. Cũng qua cặp chủ nhà này, tôi mới biết thầy Thành đã có 3 đứa con. Cô Tú có cái sạp bán đồ khô ngay tại chợ xồm. Tính cô thương người, điềm đạm mà cởi mở lắm. Còn thầy, công chuyện lu bu và cũng có hồi vắng nhà. Nhưng, đi thì thôi. Về, là gom hết lũ nhỏ hoang hư trong xóm lại, dạy chữ. Tính nóng và cộc chứ mà tốt bụng. Bọn thanh niên bợm bãi ở đây nhờ có thầy rèn, đỡ nhiều. Đâu hay. Tôi còn có thể gặp lại họ, gặp, thi thoảng trong những giấc mơ. Thầy vẫn chẳng mập thêm và cô Tú vẫn dáng thon thả. Hai người chở nhau trên cái xe Solex đen tuyền, nhẹ bẫng băng qua phố mùa đông. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn nước mắt. Thiệt hộc tốc chạy về khi vừa nghe dứt cú điện thoại của thằng Bình Bát. Tháng 6 phủ nắng khắp miệt đồng bưng. Nắng nảy lên những tán lá xanh rì. Nắng trổ những trái non biêng biếc quanh mấy cành cụt. Nắng hong khô mấy cây hàng vừa ra. Nắng nung người dân tay đen lấm tấm mồ hôi. Chỉ vậy thôi, nắng không thể bắt lửa để cháy vườn mặc nưa. Thiệt tin con nắng xứ này cũng mang lòng phù sam, sao nỡ đốt thứ thảo thơm đã cho người lục tỉnh vang danh trăm năm qua. Thiệt cứ chạy, chạy chối chết dọc trên bờ đê. Chạy băng qua mấy cánh ruộng, chạy về phía lửa, phía mặt nưa đang mùa cho trái. Ông bảo hay là thôi, bày vẽ ra thêm sẽ khiến mình mòn cả đời. Thiệt còn trẻ cứ theo tía má hay mấy anh chị tìm đường mà mưu sinh. Tỉ như tía má qua con phà vàm cống lên thị thành rồi gá luôn phận đời mình ở đó. Giàu sang không có nhưng cũng an ổn phần đời với đám con. Tỉ như xóm lãnh hồi đất xẻ châu thổ ra như người ta xẻ cá. Đất lên vùn vụt, xứ chín nhánh chóc vẩy từng mảng. Thiên hạ chặt cây, thiên hạ bỏ vườn. Đất gom lại thành khu công nghiệp, công ty ào ạt dựng lên. Vô công ty làm thì đâu cần lo nắng lo mưa, lo lớn dòng con nước. Sáng đi, chiều về, tới tháng lãnh lương. Xóm lãnh cũng chặt mặc nưa, dẹp khung. Bỏ luôn đời tay đen mà tìm cái nghề cho nó sán lạn hơn. Chứ cái nghề này, nói thiệt, đã mai một theo biến thiên thời cuộc. Lãnh theo thế thời cũng lụi tàn. Làm ra kỳ công, lại mắc tiền, đâu bằng muslin hay thứ lụa pha ni lông rẻ rề ngoài chợ. Thời công nghiệp hiện đại, mấy ai còn chuộng đồ thủ công làm lâu lắc. Giờ ra chợ mua sấp vải về may đồ. Chứ lãnh thì đôi khi phải trông mưa trông nắng, trông mùa mặc nưa, đợi rũ, đợi dập. Đời bây giờ đâu ai thèm đợi chờ một thứ mà tiền có thể mua ảo ảo. Thiệt không nói gì, bỏ ra ngoài mé sàn lãng. Chiều dập dành mấy nhánh lục bình miên di phận đời lữ thứ. Lục bình dễ chùm, lang thang tìm bến mà neo. Nhưng dễ có bám bến bén ngót chừng nào thì khi gặp sóng lớn đánh cũng dã nhánh mà trôi nổi theo luồng lạch sóng nước xứ này. Dẫu cũng ra bông nhưng luôn là phận đời long bong viễn xứ. Chiều ai thà ngọn khói rơm dạ lên trời mà ngái nồng cả khúc sông. Thiệt về sau mùa dịch khủng khiếp tràn qua thị thành. Đất phồn hoa xanh đỏ đèn màu thoáng chốc ngỡ như đi vào một cuộc chiến. Phố xá xám xịt. Tiếng còi hú inh ỏi. Nhà sát một điểm tập kết những người dính dịch, nên tim má thình thịch mỗi khi nghe xe cứu thương trung chuyển. Từ phía tầng lầu Thiệt nhìn xuống, lố nhố người trắng bệt gương mặt. Báo đài cập nhật con số nhảy múa như chưa bao giờ biết dừng. Hàng rào kẽm gai răng đầy đường. Thị thành như bị xé toang loang lổ những vết thương, chẳng chịt những nỗi đau. Gia đình anh chị em tám phương tứ hướng thoảng khi mới nhắc nhau, đôi khi chỉ gặp nhau mấy bận về quê dỗ chạp Tết nhất nay tự nhiên biết thương nhau. Lập cái nhóm chat, gom hết nhau vào để hỏi thăm, để dạy nhau cách chống đỡ nếu lỡ nhà có ai bị dính. Cũng có khi lại nhắc nhớ mấy cái ký ức xưa xa cũ càng rồi cười. Cũng có đêm bật khóc. Đó là hôm dì khoe vẫn còn giữ cái bộ đồ bà ba may bằng lãnh Mỹ à. Dì mà có dính dịch chết, thì phải tần dì trong bộ bà ba này rồi hãy táng. Bộ bà ba ngoại cho làm của hồi môn khi dì theo chồng. Bộ này chắc tính ra cũng 30 năm. Đâu hình như là bộ cuối cùng của cây hàng ngoại làm. Sau cây hàng đó, ngoại đã không còn sống với nghề tay đen. Má coi đoạn chat tự dưng mắt đỏ hoe. Đêm má lên tầng lầu nhìn xuống trạm trung chuyển. Má rời thị thành là 30 rồi sao? Cuộc đi ngày đó ngỡ chỉ là quá giang một đoạn đời, ai ngờ gắn luôn phần số với thị thành này. Chưa bao giờ má thấy sợ như bây giờ. Chưa bao giờ đất này trống rỗng đến mênh mông. Má không sợ chết. Tầm tuổi này rồi thì sống chết cũng là một chuyến đi về. Cái má sợ là ngày về không được nằm trên đất quê, không được chôn dưới chân ngoại. Đêm thiệt thấy má len lét thắp nhang lên bàn thờ gia tiên. Má mặc bộ đồ bà ba đen tuyền, nhang trầm vương vào không gian trầm lặng. Ngoài kia tiếng xe cứu thương vẫn vọng vang, con số đã lên mấy chục ngàn ca. Trong mấy chục ngàn ca đó, có vợ chồng bà bán bánh mì đầu hẻm. Hai vợ chồng phát bệnh, báo lên tổ trưởng khu phố. Và chờ cả ngày vẫn chưa thấy xe tới rước. Tin nhắn cuối cùng vào nhóm chat của khu phố là tin nhắn bà vợ báo hình như ông chồng ngưng thở. Mọi người thấp thỏm, nhiều cú điện thoại gọi lên tổng đài. Các tổng đài đều quá tải, xế trưa hôm sau xe đến. Hai cái băng ca quấn trắng toát được khiêng ra. Thiệt đứng trên lầu nhìn xuống. Mấy chục cái nhà là cả trăm cái ánh mắt ngó xuống. Ngó và sợ. Nhưng sợ thì cũng chẳng thể làm gì khác cho đến một ngày dãy trọ cuối xóm gào lên. Mấy công nhân làm trong khu chế xuất Tân Thuận hết tiền, hết gạo, hết luôn cả mì gói, nhắn in ỏi trong nhóm chat của xóm. Mọi người bàn nhau chia sẻ bớt. Thế là mỗi nhà một ít treo ngoài cửa, mấy người công nhân qua cơn đói vài ngày. Thoảng khi có xe hàng chạy vào xóm, còn 20 phần thôi bà con, ai còn thì nhường người hết. Cuối xóm nhà bà Hương có tật cái chân một mình nuôi thằng con nhỏ, hai vợ chồng ông vé số, nhà đám sinh viên miền Trung, nhà mấy con nhỏ làm massage. À nhớ chừa một ít cho đám công nhân. Mấy chục phần nhanh chóng hết cái vèo trong xóm nhỏ có trăm nóc nhà. Không ai được ra đường. Không chợ búa gì hết. Ở yên trong nhà và chờ. Cánh đàn ông chờ trong bứt rứt bởi bây giờ bao cao su cũng là thứ xa xỉ. Cánh phụ nữ chờ trong ẩm ướt bởi bây giờ cái băng vệ sinh cũng không phải hàng thiết yếu. Tất cả phải chờ. Không chờ được thì gom nhóm và xông ra các chốt. Thông được chốt thì về cố hương, đoàn người liều lĩnh trong đêm. Chốt chặn miền Tây bắt nháo 100.000 người xe, chốt chặn miền Đông phập phồng vỡ trận. 14 triệu con người trong cái kén rỗng thoi thóp sống. Thiệt phác thảo bản vẽ dựa trên một đề án từ phía Pháp gửi sang. Trằn trọc và suy nghĩ, hai lần phác thảo bị từ chối. Đối tác yêu cầu cái gì đó thật lạ, cái gì đó là của mày. Cái gì đó đặc trưng, chứ tao không cần kiếm mà thế giới đã sẵn có. Thế giới có rồi, mày nhắm có vẽ ra thêm mà vượt hơn người ta thì vẽ, không hơn thì thôi. Quay về với quê hương của mày mà tìm, những bức email trao đổi qua lại. Thời dịch ngưng trệ toàn cầu, nhưng hãy nhớ rồi cơn dịch sẽ qua. Tất cả sẽ phải bắt đầu lại, mày phải tận dụng. Thiệt leo lên tầng lầu ngồi ngó mông lung ra màn đêm đen kìm kịt. Đêm không trăng. Đêm không sao. Phố không đèn. Phố không người. chỉ nhấp nháy chiếc xe dọc ngang có gắn đèn đỏ ưu tiên. Thành phố này vẫn thức. Không phải cái thức của ồn ào, náo nhiệt của mưu sinh và ăn chơi. Mà thức vì sợ có khi mình ngủ một giấc là chẳng thể mở mắt ra nữa. Đêm vẫn quay cuồng trong đầu Thiệt với chênh chao. Thiệt đi xuống nhà. Tiếng kinh đêm lầm rầm. Bài chú đại bi mã khấn mười phương chư Phật gia hộ độ trì cho thành phố đi qua biến thiên thời cuộc này Thiệt thuộc nằm lòng. Bốn tháng này, có không muốn nghe, có không để tâm thì Thiệt vẫn thuộc. 84 biến có là thần chú quảng đại viên mãn, cứu khổ cứu nạn, hay diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và vãng sanh hương linh về cõi Tây Phương cực lạc. Thiệt không biết, nhưng đêm nay, Thiệt quỳ cạnh má, miệng vẫn khấn những câu quen thuộc. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm Đà La Ni. Khói nhang mờ ảo cuộn tròn nhân ảnh. Khói tỏa những vòng xoắn lấy bộ bà ba đen bằng lãnh mỹ a của má. Trong từng ngọn khói như từng con mắt mở ra. Mắt khói cay mắt người. Má vẫn dì dầm bài chú. Chỉ có mắt Thiệt rớt hột nước. Đêm mằn mẫn. Chiếc xe dán cái băng rôn công đoàn khu chế xuất Tân Thuận lù lù tiến vào đầu xóm nhỏ. Đám công nhân mừng tíu tít. Xe này cứu trợ công nhân. Bà con xóm nếu đủ đồ ăn thì xin đừng lấy. Loa phát thanh ra giả. Có tiếng bà nhà giàu chu miệng từ cánh cửa sắt nhà mình vọng ra. Bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là thiếu trong lúc dịch này. Cha đội tổ trưởng chạy ngang qua nhìn căn nhà phán thẳng nhà giàu vậy mà la làng gì bà. Nhà giàu cũng có được ra đường đi chợ mua đồ ăn đâu. Nhà giàu cũng đói. Thấy đồ ăn là cũng phải xin. Ông chủ tịch công đoàn ngó tới ngó lui. Giàu nghèo gì tầm này nữa mấy ông phát quà ơi. Xóm này đói rụng răng. Chết cũng trục mạng. Chết dịch chưa sợ bằng chết đói đâu mấy ông. Đói quắt quéo con người ra. Đói quá nên nhà giàu bỏ cái nhục mà đi xin ăn đây này. Ai đó trong đám công nhân đang xếp hàng bảo phát hết đi mấy chú. Đói cả xóm, chứ đâu chỉ có công nhân. Đói cả thành phố chứ có riêng gì người nghèo. Con virus nó đâu có phân biệt giàu nghèo. Ông chủ tịch công đoàn ngó lại cái xe quả, lý nhí gì đó với thằng lơ xe, xem chừng coi gói quả đủ phát hay không rồi ổng phủi tay ra hiệu. Phát. Mỗi phần quà là bao gạo, thùng mì, vị trứng, mớ rau mà quý còn hơn vàng. Lần đầu tiên sau 4 tháng dịch, Thiệt mới thò tay ra ngoài cửa nhà nhận một phần quà. Lần đầu tiên cả xóm nhỏ có quà. Cái xóm vỗ tay dần dần. Ông chủ tịch công đoàn chấp tay xá lìa lại. Ông xá cái gì Thiệt không biết, nhưng sau lưng ông, cha tổ trưởng khu phố mặt xám xịt. Nhà cha tổ trưởng khu phố ở con hẻm kế bên. Xe quả chưa kịp đi qua thì đã hết. Tàn cuộc dịch, lệnh phong thành gỡ đi. Dân chúng túa ra đường kiếm ăn. Thành phố ngơ ngác kiếm tìm người quen. Người còn thì mừng. Người biệt dịch thì chẳng thể nhìn thành phố lúc này. Người vội vã trả phòng trọ gom hết đồ chạy về quê. Người lừng khừng cầm bộ hồ sơ đi xin việc. Bảng treo cho thuê mặt bằng răng móc từ đường nhỏ ra đường to, từ nhà trong hẻm ra đến khu trung tâm. Thiệt chạy một vòng rồi thở dài. Ra phía quán cóc liêu siêu bạt gió hay ngồi cùng đám bạn. Quán cóc vẫn chưa được mở hẳn. Bà chủ quán bán thập thỏ trong căn nhà nhỏ. Khách đến quăng cho cái ghế, kiếm gốc cây khuất ngồi núp vào. Trong câu chuyện hỏi nhau qua lớp khẩu trang, bà bán nước cười buồn hiu. Ổng đi, người ta trả về là cái hù cốt. Thằng con đầu cũng đoàn tụ theo cha. Hai cha con cách nhau đúng tuần lễ. Cái hẻm này nè, từ đầu đến cuối hẻm là gần 50 mạng. Xê xích nhau vài ngày. Tới kỳ dỗ, chắc làm dỗ chung. Dỗ chung. Hai tiếng khiến Thiệt đau thắt ruột già. Thể như máu ngưng tụ ứ dồn vào một chỗ đó. Bà bán nước pha ly cà phê như mọi ngày. Sau này thật chẳng thấy đắng mà vị cứ mặn chát môi. Thiệt cầm bộ hồ sơ chạy đến công ty thứ ba thì rã rời và cảm thấy bế tắc. Thiệt ngó xuống đôi bàn tay trắng trơn của một thằng con trai gần 30 tuổi đầu bươn trải với thị thành mà lòng tự biết thương chính mình. Giữa lúc lang thang tìm một cuộc mưu sinh mới thì thiệt nhận được email. Bản thiết kế được thông qua. Số tiền làm dự án sẽ sớm được phía đối tác bên Pháp chuyển về. Họ hỏi tư cách pháp nhân của Thiệt là gì? Làm cá nhân hay là công ty? Họ cho Thiệt một tháng để hoàn thiện tư cách pháp nhân và nửa năm để Thiệt có thể biến các bản thiết kế thành sản phẩm. Thiệt như điên dại la hét ngay góc phố mình đang qua. Thiệt chọn trở về giữa cặp mắt rười rượi buồn của tía má. Chẳng ai buộc nổi gió trời. Tía nói vậy rồi cột mớ đồ nào là khung vẽ nào là ba lô thêm nhiều thứ nữa cho chuyến về miệt chín nhánh của thằng con bắt đầu biết thả cánh diều tương lai bay đi. Bay cao hay diều đứt dây thì chưa biết. Chỉ biết má lật đật chạy ra tận cổng rắm rúi một cái bao nhỏ cho Thiệt. Mắt má sưng mọng, có lẽ đêm qua tiếng cầu kinh của má lẫn vào tiếng nấc. Thiệt nói với ông, Thiệt mở công ty. Một công ty hẳn hoi làm lãnh Mỹ A. Nhưng xứ này người ta quen lãnh truyền thống, tự làm ở nhà mình. Mấy ai làm thành công ty? Từ làm nông chuyển qua làm công nhân không phải nói là làm bằng tay, mà là làm bằng cái đầu. Dân tay đen nào giờ cũng mặc định mình làm nông dân. Chưa bao giờ nghĩ đến cách làm lãnh mà chia xưởng, phân công đoạn ra như vậy. Ông khuyên can mãi vẫn thấy thằng cháu chẳng lay động. Thằng cháu vẫn sất bất sang bang hỏi giấy tờ, tìm ruộng trồng mặc nưa. Tìm dân tay đen đang lang bạt xứ nào đó để quy tụ. Lãnh Mỹ A phải tìm lại sự lấp lánh của thuở tầm tang dạng danh hơn cả xá xị xiêm. Trong cơn say rượu gạo Phú Tân, một đêm thật nghe lanh lảnh tiếng ai hát phía bên kia sàng lãng, bên nàng mặc lãnh Mỹ A, đò đưa sang chợ, tưởng xa hóa gần. Câu hát xưa cũ trôi bồng bềnh theo con nước đêm, theo ngọn gió đêm. Châu thổ này liệu còn có ai làm lãnh Mỹ A nữa hay không? Đêm lão đảo say, Thiệt lục trong mớ đồ gói đem về xứ, cái bao đồ của má rắm rúi nằm gọn trong đáy ba lô. Bộ bà ba lãnh Mỹ An đen huyền ánh màu nhân nhức. Thiệt không biết phải làm sao. Thiệt thắp nhang lên bàn thờ gia tiên. Cạn chén với đêm. Thiệt ngủ quên trên cái đi văng gỗ đã bạc thách thời gian. Trong tay vẫn ôm khư khư bộ bà ba của má. Mùi khói nhang nối hai miền thời gian. Giấc ngủ của ông cũng chập chờn đến rạng sáng khi gà mới gáy canh bà. Ông ung mớ chấu, pha ấm trà, bàn trà cạnh bên cái đi văng gỗ. Ông lom khom người lục trong cái giường cũ kỹ giấu dưới bàn thờ. Chạm đến đâu, bàn tay ông mát lạnh đến đó. Gió sớm trời đâu có cắt bụi mà lùa mắt ông cay xè. Thiên hạ bảo ông cháu nhà đó khủng quá chừng. Ai đời mở công ty làm lãnh ngay trong xứ ruộng đồng khỉ ho cỏ gáy. Công nhân làm lãnh. Lần đầu tiên mấy ông bà già nghe thấy. Rồi ký hợp đồng thuê đất. Rồi mướn công nhân phát lương, chia theo tổ. Làm lãnh gì kỳ cục Thiệt. Đúng là mấy đứa nhỏ bây giờ làm toàn thứ hồng giống ai. Nhưng, nói là chuyện thiên hạ, ông đi lân la kiếm mấy người bạn già, ông đưa cái bản vẽ của thằng cháu. Mấy ông già lụm cụm ngồi coi cái bộ đồ bà ba, coi áo dài lãnh trên hình mà run run tay giờ. Làm hay không? Được hay không? Mấy cái đó không quan trọng bằng mình được sống thêm một phần đời của dân bản tay đen. Đôi tay nhăn nheo, đôi mắt xa xăm. Mấy ông bà già xứ lãnh mơ về thuở tầm tang xuôi ngược Đông Dương làm nên sự lẫy lừng cho miệt chín nhánh sông. Xứ này còn một nơi có mặc nưa, chỉ một nơi thôi. Giáp biên giới, còn một thằng khùng y hệt Thiệt. Mặc nưa chỉ 7.000 một ký, người ta kêu chặt mặc nưa đi. Trồng sầu riêng hay trồng thanh long, hay ít ra là trồng lúa. Thằng khùng vẫn cười hình hệch, kệ tía tôi. Tôi trồng gì là đất nhà tôi. Đất ông bà để lại. Trồng mặc nưa trăm năm nay chưa có phải một ngày một bữa mà kêu chặt. Mặc nưa mũ vàng, gặp gió thành đen. Vàng đen xứ này mắc gì tôi chặt. Tiền bao nhiêu cho đủ. Xứ này không lo đói, chỉ lo là một ngày nào đó thiếu mặc nưa. Xứ lãnh mà không có mặc nưa thì ai kêu là xứ lãnh. Thiệt đi về vùng biên hỏi nhà thằng Bình Bát. Thiên hạ nói lại thêm một thằng khủng. hai thằng khùng ngồi hí hừng nhậu, chiều phía núi thốc gió. Thằng Bình Bát bảo Hồng biết sao ba má tao đặt tao cái tên Kỳ Khôi. Hồi làm lại căn cước mấy ông trên xã hỏi đổi tên cho sang, cho đẹp, cho đời lên hương. Tao về nghĩ một đêm, thắp nhang xin ba má. Đêm đó tao mơ thấy ba má ra đất chặt hết mặc nưa. Tỉnh dậy chạy ra vườn may mà còn nguyên. Từ đó tao đâu dám đổi tên, mà cũng không dám đụng đến mấy cây mặc nưa. Nghèo thì sống lay lất cũng được, chứ có tội bất hiếu là không thể sống nổi ở trên đời này. Hai thằng khùng say rượu ngồi cười khục khặc, lôi bộ bà ba lãnh Mỹ A của má mình ra khoe nhau. Đứa nào cũng nói bộ má tao đẹp nhất, cãi qua cãi lại đến ngủ gục cạnh bên nhau hồi nào không hay. Xứ này còn một vùng dâu, phía bên kia con sông mòn mỏi. Từ Sàng Lãng ngó qua, ông chỉ về phía đó. Phía mà hôm trước phát ra câu ca vọng cổ xuống xề khiến lòng thật tái tê. Ông chống xuồng nổ máy đuôi tôm về phía mòn mỏi. Căn nhà giáp mé sông của một bà mẹ đơn thân đâu đó ngoài 40. Nghĩ cho cùng, xứ này cũng còn sót lại chút nghĩa cũ càng với lãnh. Bà mẹ đơn thân nói vậy, khi châm trà cho hai ông cháu. Dòng mòn mỏi bận đó chiều đỏ ối ven sông. Công ty trưng bảng lên, mấy cái khung dệt cũ được lôi ra, mấy ông bà già tụ nhau rôm rả. Giả vậy cũng làm công nhân được hen, ai đó nói, tiếng cười rào rạo. Công nhân già nhưng hàng chất lượng nhất xứ lãnh này đó nghen. Chứ mấy đứa trẻ xứ này không qua phả lên thành thị thì cũng sang gò đi can. Đứa đi trước rước đứa đi sau. Đi cho nhiều đến một chiều thì có đứa điện thoại về khóc mếu máo là lừa đảo. Cả đám bị bắt đi lừa đảo. Từ ca mấy ông chủ người Trung bắt gọi điện thoại lừa qua cái app gì đấy. Lừa không được thì bỏ đói, bị đánh. Chạy trốn thì bị bắt lại dần cho thừa chết thiếu sống. Chịu không nổi tông cửa chạy, nhảy xuống sông cũng nào thoát được. Sông nước chảy xiết. Có đứa trôi theo dòng mà trương phình lình bình nổi sau 3 ngày. Đầu quay về cố hương. Có đứa may được cứu thoát. Thiệt nghe mấy ông bà già kể chuyện. Ngập ngừng rồi quyết nhanh, hay tụ mấy đứa đó lại đây, dạy tụi nó làm lãnh. Giờ có đầu ra rồi, mình bán cho nước ngoài mà, nên chắc không nhiều thì cũng có ít cho tụi nó sống được. Không giàu nhưng đói thì chắc là không đâu. Mấy ông bà già, gật gù vậy không biết chữ cũng làm công nhân được nữa à? Được hết, miễn là chịu làm dân bàn tay đen. Ai đó gật gù vỗ đùi đen đét. Công ty mang tên xứ Tầm Tang ra đời khiến một vùng tứ giác Long Xuyên cũng trộn rộn theo. Nhưng người ta quen gọi bằng cái tên dân dã công ty tay đen nghe quê chất nhưng mà đúng quá xá. Nhưng mẻ hàng đầu tiên chưa kịp lên khung thì vườn mặc nưa cháy ngùn ngụt. Khi thiệt đến nơi, lửa vẫn còn âm ỉ. Thằng Bình Bát chạy sống chết để cứu vườn. Bà con vùng biên tay chuyển nước múc từ con kinh cạnh bên cũng hối hả? Thằng Bình Bắt khóc ròng, hay đám cỏ đất, cũng có khi đám chủ hỏi mua. Nghe đâu họ xây khu nghỉ dưỡng, bữa có ông nào đó nói đất này tựa núi, mặt ngó sông. Đất vùng giáp biên ai cho xây khu nghỉ dưỡng? Có chăng là tụi nào ác ôn đem làm khu trung chuyển hàng lậu? Cách qua một con kinh là phía bên can, nghỉ dưỡng gì chỗ này? Trong tức tưởi thằng Bình Bắt chỉ biết gào giống. Mồ tổ cha tụi ác nhân. Đất nước ra vàng nên tụi nó điên hết trơn rồi. Vì đất mà tụi nó phá tàn phá mặt cả cái miệt này. Đất chóc như da cá. Những con cá trâu thổ thoi thóp sống thiếu nước. Những con cá trâu thổ phải long đong phận mình xứ khác. Trâu thổ giờ đâu còn 9 nhánh sông. Chỉ còn 7 mà thôi. Trời không thương người xứ này hay sao? Thằng Bình Bắt khóc. Mếu máu chạy. Mếu máu cứu mặc nưa. Đôi tay phỏng rộp lột cả ra. Thiên hạ lôi nó ra. Nó càng gào thét chạy vào. Giữa hừng hực nóng, thiệt nghe lòng mình rụng rời một niềm tin. Tàn cơn lửa đỏ, vườn mặc nưa còn sót lại chỉ 1/3. Thiệt đang thất thểu trong xưởng say thì tía má về. Cú điện thoại của ông khiến tía má thắt thẻo ruột gan. Đón chuyến xe sớm tía má về xứ lãnh. Trước cái sườn đang xám xịt của thằng con, tía vỗ vai ra điều trầm ngâm. Má phủi tay cái rột. Không lấy được vườn thì ta lấy mót. Xứ này hổng lẽ hết mặc nưa. Mặc nưa không trồng vẫn mọc dại đâu đó trên ruộng, quanh rào, hay cũng coi như mình thử thách với tổ tiên thổ công. Hổng lẽ trời diệt đường lãnh. Đâu có ông chủ công ty nào mà khởi nghiệp vẹn nguyên không chảy ra chóc vẩy. Bà con chia ra đi lùng sục mót mặc nưa. Một cây cũng mua, một cành cũng hái. Tiếng xì xào rồi tiếng gật gù. Con nhỏ hồi đó rũ lãnh đẹp như múa của xóm Phú Tân này trở về. Bởi nghề nó như cái nghiệp. Tha hương bôn ba xa xứ chứ tổ mà gọi thì cũng quay về thôi. Ai đó nhìn má nói. Má bâng quơ bảng lảng vào khung dệt. Đôi bàn tay má nhiều năm xa nghề biết có còn quen với khung cẩm tự. Biết tía có còn sức mà đập ra nhất. Mà dẫu có còn thì từ ra nhất đến ra sáu là dòng dã cả tháng rưỡi phơi lưng cho trời bán mặt cho sông. Tự dưng thiệt thấy mắt mình cay xè. Cây lãnh làm ra khắc nghiệt hơn trong đầu thiệt đã vẽ. Hay thôi mình buông chứ như vậy khổ cực quá chừng. Nhưng chưa kịp nói ra ý nghĩ đã thấy tiếng xuồng máy cập bến cuối sườn. Hai mẹ con phía bên kia dòng mòn mỏi chất chồng mấy thúng dâu lá trở sang. Lẫn trong những thúng dâu lá có vài thúng mặc nưa. Mặc nưa vườn phía sau nhà. Trồng để nhớ vậy thôi. Ngờ đâu có ngày cần tới. Tôi chặt nhánh từ hồi nghe vườn miệt biên Phú Tân bị đốt. Thứ cây kỳ lạ từ trong đớn đau mới xanh trái kết nhựa. Thể như đó chính là nước mắt của mặc nưa. Trái đầu vụ, nhiều mủ nên nhuộm ít đập nhiều. Chừng trái cuối vụ, mủ ít đi thì mình nhuộm nhiều nhưng đập ít nghen ông chủ. Xứ này thật thà, ông chủ đừng buồn, bà con muốn làm nghề. Lãnh là cả cuộc đời họ. Họ làm cho ông chủ không phải vì tiền, vì cái tình nghĩa với lãnh mà thôi. Thiệt nghe bất giác tim mình như ngưng đập, cổ họng nghẹn nghẹn. Thiệt phải làm, thiệt phải đưa ra những cây hàng đẹp nhất. Phải may những bộ đồ đẹp nhất để người ta biết xứ Tầm Tang vẫn còn đó một cái nghề chứ danh thiên hạ. Trên một đường thẳng dài thiệt trang trí khung chín cải tiến từ cẩm tự để có thể dệt ra những cây hàng có chiều dài thước 6 thước 8. Má ngồi thoăn thoắt quay tơ, một cái con sông nho nhỏ để tía đi ra nhất. Màu mặc nưa huyền mặc nhuộm vào khiến tấm lụa lánh lánh óng ánh. Mấy ông bà già chân trần nứt nẻ, mặt đen chai sạm, mười đầu ngón tay cũng dính mủ thô kệch xấu xí. Ông già mặc đồ bà ba lóng nga lóng ngóng trên chiếc xe đạp cũ mòn cũ rích. Bà già mặc áo dài tay xách giỏ đệm rụt rẻ ghé chỗ này lựa đòn bánh tét. Qua chỗ kia chọn miếng mứt dừa. Trong tiếng nhạc mênh mang của bài ca xưa cũ, thằng Bình bát tay cầm cây đờn dao dây long xuyên. Giọng xế sảng lạnh lót của người chị gái phía bên kia dòng mòn mỏi ngân ngạ câu ca hát chiếu lòng người. Bao nhiêu ước mộng ban đầu, anh bắt nhịp cầu về xứ lụa Tân Châu. Cả cái sàn văn quấy quê chớt vậy mà nơi xứ người thiên hạ trầm trồ. Lần đầu tiên người ta thấy một bộ sưu tập lạ lùng. Một xứ Tầm Tang như miền cổ tích được phục dựng trong thời hiện đại. Cũng lần đầu tiên dưới ánh đèn thứ vải óng ánh lánh lánh theo từng bước chân mộc mạc mà chuyển động quyến rũ cặp mắt người xem không rời. Khán phòng đứng lên vỗ tay không ngừng. Mấy ông bà già quê cười hiền. Đứng nắm tay nhau giữa trăm ánh đèn flash. Bộ sưu tập lãnh Mỹ A mang tên Tầm Tang huyền diệu được trao ngay giải thưởng Grand Prix. Phóng viên chụp hình y xèo, chỉ thấy thằng nhỏ thiết kế chưa tới 30 tuổi bận đồ bà ba tay đen thui mắc cỡ gãi đầu liên tục. Sáng hôm sau báo chí từ Pháp tới Ý, từ Anh tới Mỹ, từ U sang Á và cả Việt Nam chụp tấm hình nguyên dàn người mẫu giả nua mặc đồ lãnh, tay đen thui, đứng cười giữa kinh đô thời trang thế giới. Người ta hỏi phải mấy ông bà công nhân già này làm ra thứ lãnh Mỹ A không? Sao họ giỏi thế này? Chắc ở Việt Nam họ là nghệ nhân bậc thầy rồi. Mà phải già mới làm ra được lãnh à? Mấy ông bà già đâu biết tiếng nước ngoài. Chỉ biết cười. Cười trước trăm ngàn con mắt nhìn. Mà ngộ, cười như khóc. Khóe mắt, nơi vết chân chim in hẳn như phận đời trầm luân của lãnh Mỹ A. rõ ràng có mấy hột nước mắt. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn Người Gác Chuông. Ba Tin lớn lên từ mảnh đất nơi này, từ khi ngôi giáo đường chỉ là nhà vách lá tạm bợ. Mãi sau này giáo dân người góp sức, người góp gạch để xây lên ngôi nhà thờ khang trang. Tuổi thơ của Ba Tin gắn liền với ngôi nhà thờ này. Đó là mỗi sáng, khi ánh bình minh vừa ló dạng sau những hàng cau, bà nội đưa ba đến gửi cho sơ, rồi đi làm đồng, mãi chiều tối mới rước về. Tiếng chuông giáo đường thánh thót ngân vang, mẹ sai Tin ra vườn hái trái ớt để lát ba ăn cơm cho ngon miệng. Tin đợi hết hồi chuông mới đi, mẹ nhìn Tin cười âu yếm. Mẹ biết Tin rất thích nghe tiếng chuông. Từ khi Tin còn nhỏ xíu, mỗi khi tiếng chuông nhà thờ cất lên là cu cậu đang chơi đùa hay cả gắt ngủ cũng đều đứng hình lắng nghe. Hết hồi chuông, có khi cậu bé còn nhoẻn miệng cười, nước dãi chảy dài xuống cằm, xuống cổ. Khi đã biết đi, Tin lon ton theo ba đến nhà thờ ngày mấy bận. Đó là vào những giờ chuông đổ ở nhà thờ, ba Tin là người kéo chuông. Lần đầu tiên nhìn ba kéo chuông, Tin thấy lạ lắm. Cậu bé chăm chú nhìn ba chậm rãi nắm sợi dây từ chân tháp chuông kéo mạnh. Mỗi hồi kéo, tiếng chuông lại ngân lên thánh thót như một bản nhạc thật hay. Tiếng chuông mang lại sự kỳ diệu với cậu bé tuổi lên ba. Có khi, ba không cho Tin đi vì giữa trưa trời nắng. Từ nhà Tin đến nhà thờ chỉ cách một đoạn gần, nhưng bàn chân trẻ em ngắn ngủn của Tin đi thấy thật lâu mới đến. Ba Tin thì chống nạn, nhưng mà đi rất nhanh. Một lần Tin nói với mẹ, Tin ước gì đi được thật nhanh như ba. Mẹ xoa đầu Tin, giọng dịu ngọt, Tin lớn lên sẽ bước thật dài và đi thật nhanh như ba. Khi vừa sinh Tin ra, tai nạn đã cướp đi đôi chân của ba. Những ngày tháng tuyệt vọng, chạm vào bàn tay trẻ thơ của con, ba biết rằng mình phải đứng dậy. Ba từ bỏ công việc phải di chuyển như trước, chọn nghề tay trái trước kia của mình thành nghề chính, dạy học tại nhà. Học trò của ba là những đứa trẻ nghèo ham học trong xóm. Ngoài giờ dạy học, ba thường xuyên ghé lại ngôi thánh đường gần nhà. Có khi để cầu nguyện, có khi chỉ mang ít thức ăn thừa cho bầy chim hay xà xuống sân giáo đường kiếm thức ăn. Một lần, vị cha xứ tiến lại gần chỗ ba đang cho chim ăn. Người đề nghị ba Tin giúp giáo xứ gác chuông nhà thờ, ba nhận lời ngay. Ba Tin lớn lên từ mảnh đất nơi này, từ khi ngôi giáo đường chỉ là nhà vách lá tạm bợ. Mãi sau này giáo dân người góp sức, người góp gạch để xây lên ngôi nhà thờ khang trang. Tuổi thơ của ba Tin gắn liền với ngôi nhà thờ này. Đó là mỗi sáng, khi ánh bình minh vừa ló dạng sau những hàng cau, bà nội đưa ba đến gửi cho sơ, rồi đi làm đồng, mãi chiều tối mới rước về. Cũng ở nơi này, ba Tin được các sơ dạy đàn, dạy hát, cả dạy cắm hoa, viết chữ đẹp. Ba đã sống trọn tuổi thơ tuy nghèo khó nhưng đầy ắp tình yêu thương ở nơi này. Lớn lên, có rất nhiều bạn bè đồng trang lứa rời quê lên thành phố, ba Tin vẫn chọn ở lại. Nhiều người nói xa nói gần, rồi nói thẳng đến tai ba, lên thành phố mà sống, để con cái sau này còn có tương lai sáng lạn với người ta. Ở nơi đồng bưng này quanh năm chỉ có vậy, sao ngóc đầu lên nổi. Ba thì nghĩ, sẽ chẳng có bất cứ chọn lựa nào là tốt hơn, mà chỉ là sự phù hợp. Và ba kết hôn với người phụ nữ nơi miệt đồng mênh mông này, gắn chặt với dòng sông, còn nước lớn nước dòng mỗi năm. Ba yêu nơi này. Vì vậy mà được góp một phần công sức cho nhà thờ là ba Tin vui lắm, nhận lời ngay. Từ đó, ba Tin trở thành người gác chuông giáo đường. Tin tự hào lắm. Ở lớp mẫu giáo của Tin cách nhà thờ một đoạn không quá xa, đủ để những hồi chuông ngân lên đến được với Tin và các bạn. Khi đó, Tin lại hồ hởi khoe, ba Tin kéo chuông đó, hay không? Nhưng chẳng có đứa trẻ nào đáp lại lời Tin. Ở lớp mẫu giáo hôm nay, cô giáo hỏi từng bạn trong lớp xem ai có ước mơ không, và ước mơ điều gì. Đến lượt Tin, Tin dõng dạc thưa, con muốn trở thành người gác chuông giống ba con. Những tiếng cười ồ rộ lên giòn tan không cần giấu giếm. cả những ánh nhìn dè bỉu của những đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Cô giáo hiền lành bảo, đó cũng là một ước mơ đẹp. Rồi cô giáo hỏi bạn khác, đến Hải cậu bạn có chiếc ô tô rất xịn mà những bạn khác đều thèm thuồng có được, của bố bạn ấy mua cho. Hải dõng dạc, con muốn làm giám đốc giống ba con. Không ngờ, kể từ đó về sau, cô giáo hỏi đến bạn nào, bạn đó đều nói đúng nội dung ấy, muốn làm giám đốc giống ba bạn Hải. Tin thấy chơi vơi, khó hiểu. Làm giám đốc thì có gì hay? Tại sao không ai muốn làm người gác chuông như ba Tin? Ý nghĩ ấy theo Tin về đến nhà, thấy mặt cậu con trai tiêu nghỉu, không líu lo như mọi lần. Mẹ gặng hỏi, một lúc sau Tin mới hỏi lại mẹ, sao ba không đi làm giám đốc như ba bạn Hải hả mẹ? Mẹ ngạc nhiên quá đỗi. Mẹ quay ra sau nhà xem ba có ở đó không và có nghe những gì Tin nói không. Nhưng may, ba đang ở tận ngoài vườn. Mẹ kéo Tin vào lòng, cố nghĩ xem nói sao cho Tin dễ hiểu nhất, thuyết phục nhất. Tin à, làm giám đốc cũng hay, nhưng đó là sở thích của mỗi người. Sau này lớn lên, Tin cũng có sở thích riêng, không ai giống ai cả. Nhưng các bạn nói làm giám đốc như ba bạn Hải mới thích, vì Hải được mua rất nhiều đồ chơi xịn, quần áo đẹp, đồ ăn ngon nữa. Còn muốn ba cũng làm giám đốc cơ. Vậy Tin của mẹ còn thích nghe tiếng chuông nhà thờ nữa không? Dạ thích. Vậy nếu ba Tin đi làm giám đốc thì ai sẽ kéo chuông nhà thờ? Tin suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Ờ ha. Vậy thôi, Tin không muốn ba làm giám đốc nữa. Mẹ xoa đầu Tin, mỗi người khi trưởng thành sẽ tham gia một công việc khác nhau. Miễn là việc đó chính đáng thì đều là việc nên làm, con ạ. Ngày lễ Giáng sinh, sân giáo đường rộn ràng đông vui. Trong ánh đèn màu nhấp nháy, có cậu thanh niên dáng người cao, khỏe mạnh, da trắng, tóc xoăn gợn nhẹ, cặp mắt kính trắng lấp lánh sải những bước chân thật dài vào sân giáo đường. Từ xa, người đàn bà tóc đã điểm bạc chạy lại phía chàng trai. Chàng trai ôm chầm lấy mẹ giữa sân giáo đường. Nhiều cặp mắt đổ dồn về phía họ, mỉm cười như chia sẻ niềm vui. Cu Tin của mẹ đã cao lớn thế này rồi sao? Chàng trai nới lỏng vòng tay, nhìn thật kỹ người mẹ mình trong ánh mắt yêu thương. Con rất thích mẹ gọi con là Cu Tin, như ngày nào. Lúc này người mẹ mới chợt nhớ ra cậu con trai mình đã lớn, con đó, về mà không báo trước với mẹ luôn. Để mẹ còn chuẩn bị nấu những món con thích chứ. Còn con nói là lễ Giáng sinh con sẽ về với mẹ rồi mà. Năm nào chẳng vậy. Người mẹ bé bỏng trong vòng tay con trai, nước mắt hạnh phúc trào dâng. Chàng trai nhìn đồng hồ trên tháp chuông. Chỉ ít phút nữa đến giờ chuông đổ báo hiệu thánh lễ Giáng sinh. Chàng trai sải những bước chân thanh thoát về phía tháp chuông. Đúng ở vị trí này, anh gặp lại bóng hình người cha đã qua đời của mình. Anh chạm vào dây chuông, thì thầm, hôm nay con thấy ba làm công việc ý nghĩa này, ba nhé. Từng hồi chuông vang lên thánh thót như lời nguyện cầu cho người người hạnh phúc, thế giới bình yên. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn nước mắt. Sau cơn bấn loạn vì tai nạn ập đến bất ngờ với mẹ, Hiền run rẩy nhìn ra hành lang. Gã trai ngồi thụp trước cửa phòng cấp cứu, thất thần. Hiền muốn gầm lên, rằng tại sao lại ra cớ sự này. Gã phải là người chịu trách nhiệm cho việc này, à, cho mọi thứ đã vì gã mà xảy đến. Tại sao? Chưa bao giờ cô cảm giác khó làm bạn với ngôn từ đến vậy. Mọi tiếng nói như đều chựng lại, không muốn rơi ra. Trước mắt Hiền, khuôn mặt gã đang chảy nhão dưới tròng kính dày cộm. Những lọn tóc rối bời cơi lên như tổ quả. Chừng như đôi tay gã quá thừa thãi và chỉ có những lọn tóc ấy mới giúp chúng bớt vô duyên vào lúc này. Xin lỗi, mọi thứ xảy ra quá nhanh. Tôi không thể nhớ mình đã làm gì. Gã nói, gã xin lo mọi chi phí, từng đường kim, mũi khâu, từng viên thuốc, cho đến cả đôi dép, kia nón lá đã tua vành, bộ đồ đã cũ sờn của mẹ cô. Gã sẽ lo hết. Cô có yêu cầu gì, gã sẽ làm hết. Khuôn mặt cúi gằm của gã càng làm Hiền nghẹn ứ. Ai cũng chỉ có một người mẹ trong đời. Hiền cũng vậy. Cô nhìn vào phòng cấp cứu. Yêu cầu ư? Yêu cầu gã điều gì bây giờ? Cầu nguyện đi. Gã lặng đi một hồi. Đoạn, mặt gã ngẩng lên. Tay gã đã biết làm gì. Thay vì cứ vò đám tóc một cách vô nghĩa, đôi tay run rẩy chắp trước ngực. Hiền tin là gã đang thành tâm cầu nguyện cùng mình. Ngay khoảnh khắc đó, cô kịp nghe tiếng thở phào của vị bác sĩ vừa ra khỏi phòng cấp cứu. Nắng mùa này dễ chịu, những trận mưa đã khô rang. Gió bắt đầu ập òa mỗi khi chiều xuống. Thời tiết ôn hòa nên cây lá cũng xanh dần. Hiền cẩn thận đút từng muỗng yến trưng cho mẹ. Vết thương phải khâu nhiều mũi, mất máu nhiều nhưng may mắn được cứu chữa kịp thời. Chỉ một ngày sau điều trị, mẹ đã tỉnh táo, có thể nhớ rõ mọi thứ dù có vài cơn choáng nhẹ xảy ra. Con đã làm gì cậu ta? Hiền giật nảy trước câu hỏi dò xét của mẹ. Trong mắt mẹ, mình ghê gớm đến vậy sao? Mẹ à, đó chính là người đã làm cho mẹ thành ra như vậy đấy. Mẹ lắc đầu, xua tay, vẻ mỏi mệt hiện rõ trên khuôn mặt của người phụ nữ đã kinh qua nhiều biến cố trong đời. Sao con không nghĩ, nếu không phải cậu ấy mà là một ai khác, mẹ có thể đã không còn được ngồi đây? Hiền thở hắt ra một hơi. Cô thu dọn đồ đạc trong phòng, mang đi lau rửa sạch sẽ. Người già thường cả nghĩ. Mẹ cô lại là một người già vừa cả nghĩ vừa luôn chịu thiệt về phần mình. Như cái hồi ba kêu mẹ bỏ nghề giáo viên, theo ba về thành phố, phụ ba việc kinh doanh, mẹ một hai đòi ở lại. Hồi đó, vùng ngoại thành này còn heo hút, trường làng khan hiếm giáo viên. Mẹ là giáo viên giỏi, lại thương đám học trò như con. Hiệu trưởng trường còn nói mẹ mà đi, ông không biết phải kiếm đâu ra một cô giáo khác về dạy tụi nhỏ. Lương giáo viên thấp, mà nghề thì đòi hỏi phải dành toàn bộ thời gian. Đêm nào mẹ cũng trong đèn soạn giáo án, rồi mò mẫm làm thêm đồ chơi cho học trò vừa chơi vừa học. Ba cũng đi, sau nhiều lần chờ đợi mẹ rời bỏ trường không thành. Ông nói mình không thể để cái tiền đồ đàn ông chết dí ở nơi khỉ ho cỏ gáy này được. Ba đi, không nói ngày về. Mẹ không hỏi, Hiền cũng không hỏi. Sau này, lớn lên, Hiền có lần dò địa chỉ, bắt xe lên thăm ba vài bận. Vợ sau của ba là một người đàn bà đẹp, ăn nói tinh khôn. Sau một, hai lần gặp bà thì Hiền không lên thành phố nữa. Mãi cho đến khi cô đậu đại học, đôi lần ngang qua ngôi biệt thự đó, cô có ngó vô nhà, thấy cổng lúc nào cũng khép. Hiền nhúng khăn, lau mặt cho mẹ. Mẹ đừng suy nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi cho mau khỏe. Mắt mẹ lại mơ màng. Mẹ đâu có nghĩ, mà con biết không, cái đám cúc vàng như cứ lao xao trước mắt mẹ, kỳ lạ hen. Hiền thở dài. Mẹ thích hoa cúc đến nỗi cứ phải đạp xe đến tận chục cây số để có cớ đi chợ ngang ngôi nhà nhỏ xíu với khoảng sân lúc nào cũng dập dờn mớ cúc vàng khoe sắc đó. Mẹ mê hoa lá, mà không có tay trồng hoa. Lần nào gieo trồng đám cúc cũng tàn rụi trước khi kịp nhú nụ. Mà mùa này thì đúng là mùa cúc xun xoe. Cúc chiếm hết chỗ trong mấy tiệm hoa quanh chợ. Mẹ lại thích ngắm hoa cúc vươn lên từ đất hơn là cúc nở miễn cưỡng trong bình gốm. Cúc bền nhất khi còn gắn mình với đất, như mẹ gắn đời mình với cái xứ mông lung này. Đời mẹ cũng như hoa cúc, cũng chỉ rực lên khi có tình yêu với đất. Nghề của mẹ cũng rực lên khi còn tình yêu với bảng đen phấn trắng. Mà lâu rồi, sau khi nghỉ hưu, tóc mẹ đã phủ trắng gần hết đầu, mẹ chưa được cầm lại viên phấn. Chưa cầm lại bàn tay của một đứa học trò nào. Phải chi hôm đó mẹ nghe lời con, đừng đi chợ xa, thì đâu ra nông nổi. Mẹ chớp mắt, cái buồn như lan xa. Hiền biết mình lỡ lời, giả đò chống chế. Thật, không lẽ con qua nhà đó, xin bứng hết đám cúc về cho mẹ nhìn. Tình phủ lại tấm khăn trải bàn, châm thêm bình trà. Sáng nay Hiền sẽ ghé nhà. Cùng thỏa thuận mức bồi thường. Mấy đêm liền tỉnh mất ngủ, phần vì phải canh cha chờ mình giữa đêm, coi ông có cần gì mình. Phần vì ánh mắt của Hiền cứ ám lấy tâm trí anh, dù biết rằng mẹ cô đã bình an. Cái ánh mắt ấy, nửa như muốn thiêu trụi anh một kẻ tội đồ, nửa như bất lực trước cú sốc lớn. Mắt mẹ cô thì dẫu có phẳng phất nỗi buồn vẫn ánh lên ấm áp. Anh có cảm giác ánh mắt bà đã theo mình rất lâu, nhưng từ khi nào, anh không nhớ nổi. Tình ước gì mọi sự vừa qua chỉ như một giấc mơ, mọi thứ sẽ tan biến khi anh thức dậy, tưới một lượt cây trái quanh nhà cho ba vui, đón bình minh lên mà lòng trong veo không gợn một nỗi lo nào. Họ sao rồi, con? Ba lại húng hắng ho. Dù Tình đã cố giấu, ba vẫn biết mọi việc thông qua hàng xóm. Dạ ổn rồi, ba đừng lo. Con làm sao coi cho được? Phải có Tình người. Hiền đứng chân mình trước cổng rào gỗ cũ kỹ. Không phải vì gã trai ấy nay chỉnh tề đón tiếp cô như đã hứa, mà vì cái khoảng sân với đám cúc vàng xôn xao đang rực lên trước mắt. Đây, chính là đám cúc bấy lâu nương náu trong tâm trí mẹ mình đó sao? Và gã trai này, người đã va quẹt chúng mẹ mình, cũng là người đã sấp ngửa một tay ôm quàng lấy mẹ trên yên xe, một tay vặn ga, chạy ào đến bệnh viện lại là chủ nhân của đám cúc đẹp đẽ kia. Ở quãng đường và đúng giữa trưa vắng ngắt đó, nếu gã bỏ mặc mẹ mình, chạy biến đi cũng không ai biết. Đoạn đường đó xấu, ít người qua lại, không có camera. Mẹ từng nói dẫu người trồng hoa là ai đi nữa, mẹ tin người biết nâng niu sự sống của một cái cây, một bông hoa, thì tâm họ không bao giờ xấu xa. Mẹ tin vậy, vì trước kia mẹ đã từng gặp một người như vậy. Họ không những biết nâng niu một cây hoa mà còn cứu vớt cả sinh mệnh của một con người. Thay mặt thằng con, tôi xin lỗi mẹ con cô vì sự không may này. Giọng của người đàn ông, tiếng được tiếng mất, khàn đục vì những cơn ho dai dẳng khiến Hiền giật thót. Giọng ấy quen, cô đã nghe đâu đó từ lâu lắm. Cô nhìn ông. Khuôn mặt ấy đã hóp sọp, tướng tá cũng đâu khỏe khoắn như hồi cách đây mấy chục năm. Nhưng dẫu thời gian có đắp thêm hàng tá nếp nhăn lên ông, cô vẫn không sao quên được. Là thầy đây sao? Cô là ai? Hiền run run nhắc nhớ. Người ngồi trước mặt cô chính là thầy dạy thể dục suốt thời cấp 1 của cô, là đồng nghiệp của mẹ cô. Cô còn nhớ, mỗi dịp hiến chương nhà giáo, khi các giáo viên chủ nhiệm được học trò tặng hoa, tặng quà thì thầy thể dục chỉ lặng lẽ một mình trong phòng hội đồng. Thầy dường như lúc nào cũng đứng ngoài những cuộc vui. Mẹ cô luôn chuẩn bị một phần quà, khi là quyển sổ, khi là tấm vải may áo sơ mi, có khi còn là bộ đồ con trai. Hiền thắc mắc, mẹ nói đó là quà cho con thầy một đứa nhỏ mồ côi được thầy nhận nuôi, dù thầy đơn chiếc, gia cảnh rất khó khăn. Thời gian trôi đi, có bận thầy chuyển đi nơi khác sống, nghe nói đi làm kinh tế. Lương giáo viên bộ môn khi đó không bao nhiêu, khi Tình vào đại học, thầy buộc phải xoay thêm nghề khác. Khi Tình hỏi các khoản viện phí để anh hoàn trả, Hiền chỉ bông đùa. Anh trả cho mẹ em hết đám cúc kia là được. Tình bật cười. Anh đã nhớ ra ánh mắt kia là ai? Chính là người đồng nghiệp của ba, người từng lén đóng học phí giúp anh nhiều lần lúc hai ba con ngặt nghèo nhất. Nhiều năm trời, ba luôn chăm chút trồng mớ cúc để mang tặng mẹ Hiền vào ngày hiến chương. Vì chỉ mình ông biết mẹ Hiền thích cúc trồng trong đất. Ngay khi hai cha con nắm níu quay về đây, thứ ông làm đầu tiên cũng là gieo một đám cúc trước sân nhà, dù không biết mình còn gặp lại cố nhân không. Mấy mùa cúc nở rồi lại tàn, ông thẫn thờ chờ chồng mấy bận, dò la chỗ này chỗ kia nhưng không tìm được chỗ của mẹ con Hiền. Tình hỏi sao hồi đó ba thương cô ấy mà không nói. Ông cười nhẹ hều. Nếu ba nói, thì giờ có đến lượt con mở lời không? Mẹ Hiền nhìn đôi trẻ chuyện trò vui vẻ bên khoảng sân vàng nắng. Bà đưa tay nhẩm tính coi còn mấy mùa cúc nữa đi qua thì mình sẽ lại được cầm phấn, cầm bút. Cầm tay một đứa học trò, có lẽ là lứa học trò cuối cùng cháu ngoại mình, để dạy những nét chữ đầu tiên. O tròn như quả trứng, O cũng tròn như hoa cúc ngoài kia,